Giang Sơn Bất Hối, quyển 3, góc truyện audio.com. Khoảnh khắc cổng thành bị công phá, trái tim Phá Nguyệt nặng như đeo chì. Nàng nhìn gương mặt trông nghiêng của Bộ Thiên Hành, các cơ của chàng căng cứng lại, hiển thị sự trầm mặc và quật cường, khiến nàng bỗng thấy xót xa. Ánh nắng thật chói mắt, các binh sĩ mặc binh giáp màu xanh đạp lên thi thể. Máu tươi của binh sĩ Đại Tư xông vào cổng thành. Tiếng quát nặng như ngàn cân, hầu như làm thủng màng nhĩ của Phá Nguyệt. Phá Thành. Phá Thành, thế giặc như trẻ tre. Phá Nguyệt quay người, đưa mắt nhìn xung quanh, nơi nào mắt nàng chạm tới. Cụ tường, thành đạo, cổng thành, tất cả binh sĩ Đại Tư đang liều mạng chống cự. Nhưng trong mắt mỗi người đều ánh lên vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Báo một lính truyền tin quỳ xuống, cổng phía nam đã vỡ. Báo cổng phía bắc vỡ. Các tướng sĩ cùng chỉ huy với Bộ Thiên Hành đều biến sắc. Lưu Đoạt Khôi phẫn nộ nói, toàn là mấy thứ quỷ quái. Phá Nguyệt ghé sát ụ thành, cúi đầu nhìn 10 cỗ chiến xa lặng lẽ dừng dưới cổng thành. Không sai, Bộ Thiên Hành không thua bởi sự chỉ huy anh minh của Triệu Phách. Không thua bởi sự mạnh mẽ, dũng mãnh của quân Thanh Luân, mà thua bởi những vũ khí thần bí kia. Khi quân Thanh Luân giật tấm vải trắng để lộ bí mật trên chiến xa. Các binh sĩ Đại Tư đưa mắt nhìn nhau, trên bề mặt chiếc chiến xa vuông vắn phủ đầy những tấm sắt. Nặng nề, thô lậu, chúng nhân chưa hề nghe tới. Phá Nguyệt thất thanh kêu lên, xe tăng. Đương nhiên, ở thời đại này thuốc nổ còn chưa được phát minh, càng không thể nào xuất hiện xe tăng. Nhưng những chiến xa này không cần binh sĩ và ngựa di chuyển. 4 chiếc bánh bằng gỗ to có thể tự mình vận hành. Hiển nhiên là một cỗ máy vô cùng tinh diệu. Chiến xa tiến về phía cổng thành với một tốc độ đều đều. Vô số tên của Đại Tư được bắn xuống. Tất cả đều kêu cong cong trên những miếng sắt ấy rồi bật ra. Không có thu hoạch, lúc này, chiến xa đã hoàn kích. Vô số mũi tên từ những lỗ thủng trên miếng sắt được bắn ra. Lực rất mạnh, tốc độ rất nhanh, con người tuyệt đối không thể làm được điều đó. Điều chí mạng là, còn có 3 chiếc chiến xa khác. Trên bánh xe đặt một thanh gỗ rất to, đột một thúc vào cổng thành. Cả thành lầu dường như lung lay. Đây là xe đụng đã cải tiến. Nhưng xe đụng của Đại Tư không lớn như thế. Không chở nổi một thanh gỗ công thành nặng như thế. Hơn nữa còn cần có ngựa kéo hoặc người đẩy. Uy lực hoàn toàn không thể so sánh. Sau mấy trăm lần va chạm nặng nề, cuối cùng cổng thành bị vỡ. Tam quân của Đại Tư biến sắc, tất cả đều biết địch đông ta ít. Một khi thành vỡ, thần tiên Diêm La cũng không thể nào cứu vãn. Dầm, Bộ Thiên Hành vỗ mạnh tay lên ụ thành, lập tức đá vụn bay tứ tung. Mặt trời chiếu rọi trên quân kỳ Đại Tư, tạo thành một bóng dâm nửa tối nửa sáng trên mặt chàng. Thân hình chàng vẫn đứng thẳng, bàn tay chậm chậm nắm lấy cán đao. Phá Nguyệt chỉ sợ chàng đưa ra quyết định tử chiến cuối cùng nên lập tức khuyên nhủ, "A Bộ, loại xe công thành này thực sự kỳ diệu. Trong quân của Triệu Phách đa số là nô lệ, dựa vào bản lĩnh của chúng làm sao có thể nghiên cứu chế tạo ra được. Nay việc tranh đoạt một tòa thành trì không còn quan trọng nữa. Việc gấp hiện nay là mau thông báo cho đại tướng quân tin tức về loại vũ khí này. Có thể quân Hòa cũng đã tham chiến, nàng là người hiện đại. Loại chiến xa này cho dù vượt qua trình độ quân sự bình thường ở thời đại này thì đối với nàng chẳng qua cũng chỉ là một cỗ máy sơ đẳng. Sự chấn động nó mang tới cho nàng không nhiều như với người khác. Thế nên nàng là người đầu tiên bình tĩnh lại, nghĩ tới sự bí ẩn trong đó. Bộ Thiên Hành quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy mắt nàng ánh lên sự chờ đợi, nàng nói đúng, chàng nắm bàn tay lạnh giá của nàng, giọng nói trầm xuống. Chúng tướng xung quanh cũng phản ứng lại, Tề Thanh nói, tướng quân, phu nhân nói chí phải. Bộ Thiên Hành gật đầu, truyền lệnh xuống, mọi người lui về cổng phía tây, rút ra khỏi thành Thanh Luân. Nguyệt Nhi, theo sát ta, cổng phía tây là cổng thành duy nhất chưa bị công phá. Có lẽ vì cổng phía tây đường núi quanh co, rừng rậm ken đạc, chiến xa đó khó có thể vượt qua, thế nên lâu như vậy mà vẫn chưa công hạ được. Trong thành, tuy rằng trải qua chiến loạn, nhưng chưa bao giờ thành Thanh Luân lại máu chảy thành sông như hôm nay. Nơi nào cũng là thi thể của hai quân chất đống, thủ quân và lính Thanh Luân hỗn chiến với nhau. Từng bước khó khăn, chúng bách tính trong thành vốn đa số là người Thanh Luân. Lúc này các nông dân, thôn phụ cũng cầm dao, mang cuốc xẻng tới đuổi cùng giết tận các binh sĩ đại tư còn sót lại. Mỗi một con ngõ nhỏ đều có thể nhìn thấy lính Thanh Luân tắm mình trong máu hăng hái chém giết. Sao bộ thiên hành có thể làm lơ cảnh đó được? Dọc đường rút về phía tây, lửa giận bùng lên, lại đi cứu người, khi tới cổng phía tây, nơi đó đã tập trung gần 1.000 người. Cổng phía tây quả nhiên vẫn chưa mất, nhưng lính Thanh Luân hợp công cả trong lẫn ngoài, vô cùng nguy hiểm. Lưu Đoạt Khôi từ chỗ thủ quân được biết, cổng phía bắc, cổng phía nam đã có hàng nghìn tướng sĩ từ cổng phía tây đột phá vòng vây ra ngoài. Bộ thiên hành cười lớn, toát lên vẻ lạnh lùng. Chúng tướng sĩ, theo ta giết địch xông ra ngoài thành. Chúng nhân đồng thanh hưởng ứng. Nhưng khi họ vừa thoát ra khỏi cổng tây chừng vài trăm bộ thì từ đằng xa đã nghe thấy tiếng hô giết vang trời. Kỵ binh của quân Thanh Luân đã bắt đầu bao vây. Bộ thiên hành quát to. Kết trận, đột phá vòng vây, các binh sĩ được huấn luyện chỉnh chu. Thấy chủ tướng trấn giữ, lòng quân ổn định, nhanh chóng kết trận, rút lui có trật tự về phía tây. Dưới trận pháp nghiêm cẩn vừa phải của bộ thiên hành, mọi người vừa đánh vừa lui. Vậy mà lui được chừng 5-6 dặm, bộ binh tử thương quá nhanh, trận pháp bị loạn, kỵ binh Thanh Luân đã đuổi đến phía sau, đoạt ngựa, bộ thiên hành hạ lệnh. Các binh sĩ người thì nhảy lên những con chiến mã vô chủ, hoặc là giết chết kỵ binh để đoạt ngựa, theo chàng phi về phía tây. Chỉ là sau một hồi như vậy, lại tổn thất mất hơn 100 người, bộ thiên hành và Phá Nguyệt vốn đã có ngựa, đi nhanh nhất. Chớp mắt đã chạy xa mấy chục trượng, đang định xông vào khu rừng rậm trước mặt thì bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng la hét thê thảm. Bộ thiên hành chấn động, vội vàng ghìm ngựa quay đầu, thấy một cánh kỵ binh Thanh Luân khổng lồ như một dòng nước lũ cuồn cuộn nuốt chửng những dòng suối nhỏ. Dùng tốc độ kinh hồn để bao vây mấy trăm tàn binh. Sắp hình thành thế hợp công, cánh kỵ binh thần dũng này chắc chắn là thân vệ của Triệu Phách. Bộ thiên hành thấy các binh sĩ đại tự ở một góc khuyết trong vòng tròn bao vây ngả xuống như dạ. Nhìn vào ánh sáng cầu sinh mãnh liệt mà tuyệt vọng trong mắt các binh sĩ trẻ tuổi. Chỉ giây sau, đầu bị chặt đứt, máu tươi phun ra thành vòi. Chàng cảm thấy ngũ tạng như có lửa đốt, hai mắt nhói đau, a bộ, Phá Nguyệt vẫn không dừng ngựa. Vượt qua chàng mấy trượng, bỗng phát hiện ra chàng không đi theo. Sợ hãi đến hồn phi phách tán, dừng ngựa quay người, thấy chàng đang ngồi sừng sững trên ngựa, sống lưng căng lại, thoáng run rẩy, nàng nhìn về phía xa, hiểu ra, một dự cảm không lành dấy lên, muốn gọi to để chàng quay lại nhưng cổ họng như bị thứ gì đó thít chặt. Không thể nào lên tiếng, đúng vào lúc này, bộ thiên hành đột nhiên quay đầu, khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ánh mắt chàng lướt qua vẻ đau đớn. Rồi nhanh chóng bị sự lạnh lùng, quyết tuyệt thay thế, nàng đi trước đi, ta sẽ theo sau ngay. Chàng quát to một tiếng, kiên quyết quay người một ngựa như mũi tên rời cung, xông vào vòng vây, bộ thiên hành xông thẳng vào vòng vây, khe hở ban đầu gần như khít lại ngay sau lưng chàng. Xung quanh lính Thanh Luân thấy quân phục của chàng, đều mừng rỡ đổ dồn ánh nhìn. Bởi vì Triệu Phách đã ra lệnh bắt sống bộ thiên hành. Nhưng bọn chúng chẳng cười lâu được. Vòng vây như chiếc thùng sắt, có thể khiến các binh lính đại tư không có cửa đào thoát. Cũng có thể khiến bộ thiên hành chém giết hàng trăm người như lấy đồ trong túi. Chỉ thấy chàng thúc ngựa, lạnh lùng ngắm chuẩn vào chỗ yếu nhất trong vòng vây vừa mới được lấp đầy ban nãy. Hú dài một tiếng, Minh Hồng vung lên, máu thịt. Chân tay của lính Thanh Luân bay tung tóe, khắp người chàng tắm trong màu máu đỏ rực như dao long. Ánh đao lạnh lùng như tuyết giáng xuống, hàng trăm kỵ binh bị ép lui hơn 10 bộ, chỗ khuyết lại một lần nữa mở ra, thậm chí còn không ngừng mở rộng, hơn 500 tàn binh đại tư bị ép gần như sắp từ bỏ vũ khí trợn tròn mắt. Nhất thời nhiệt huyết sục sôi, đấu trí lại một lần nữa nhen lên, đi, chàng quát lên một tiếng, nội lực chấn động không trung, tam quân lập tức yên lặng, tàn quân lập tức hô vang tiếng giết, thanh thế không kém gì địch nhân đông gấp trăm lần, như nước lũ tràn bờ, rút ra ngoài từ chỗ khuyết đó. Sau sự chấn động ngắn ngủi, lính Thanh Luân lập tức điều chỉnh trận hình, lại bao vây lại, bọn chúng không hề phân tâm, truy kích tàn quân, chỉ một lòng một dạ muốn bắt sống Bộ Thiên Hành. Người ở ngoài cổng phía tây càng lúc càng đông, gần như đã có một nửa cánh quân chủ lực đuổi tới đây. Khiến quan đạo nhỏ hẹp ken đặc những người, Bộ Thiên Hành càng đánh càng hăng, xung quanh chàng như biến thành địa ngục Diêm La. Kẻ nào bước vào đều chết, nhất thời không ai dám tiến lên trước, khi chàng một lần nữa đưa mắt nhìn ra xa, toàn là binh sĩ Thanh Luân, số lượng lên tới hàng nghìn người, sau lưng các tiên phong tay cầm loan đao, trường thương là các cung tiễn thủ đang sẵn sàng chờ lệnh. Chàng đã đánh vào tới nơi mai phục của quân Thanh Luân, bắn tên. Cuối cùng cũng có người từ bỏ ý định bắt sống. Trong sát na, mưa tên như châu chấu, Bộ Thiên Hành cười lạnh một tiếng, nhảy lên mấy trượng, định nhảy vọt ra, nhưng lại bị một đợt tên khác ép lui, người và đao đồng thời đáp xuống, lại một loạt đầu người rơi xuống đất, bên cạnh chàng đã chẳng còn binh lính đại tư sống sót. Nghĩ tới việc quá nửa số binh sĩ đã thoát được ra ngoài, Bộ Thiên Hành thấy bình tĩnh trở lại, vậy mà nơi này sát cơ trùng trùng. Chàng làm thế nào để thoát thân, đoàn tụ với Phá Nguyệt, bỗng dưng thấy một góc cờ màu xanh phía trước lướt qua. Bộ Thiên Hành xoay chuyển suy nghĩ rất nhanh, sát khí nổi lên, nghĩ bụng chỉ cần bắt được Triệu Phách, tất có thể thoát thân. Hay nói cách khác, cho dù giết được hắn, mình có phải chết cũng là xứng đáng. Chủ ý của chàng đã định, để toàn bộ nội lực, thân hình như chim nhạn tung bay. Lướt qua vô số lưỡi đao và mũi tên, lao thẳng về nơi có Vương Kỳ, bởi vì đã quyết tâm thề chết, chàng dũng mãnh hơn bất cứ lúc nào, cả trăm binh sĩ dưới chân chàng như lá rụng, xương khô, chớp mắt bị đạp lên, cũng có kẻ võ nghệ cao cường ngắm chuẩn thời cơ, rút đao chém mạnh lên chân chàng, thân hình chàng thoáng nghiêng đi, lưỡi đao chém vào xương, chịu một đao, một chân đá bay kẻ vừa đánh lén. Thế công không hề giảm sút, lao thẳng về phía Vương Kỳ, bảo vệ đại vương, thấy chàng như quỷ mị càng lúc càng gần. Lúc này đám binh sĩ Thanh Luân mới hoảng hốt, tiếng kêu vang lên, Bộ Thiên Hành định thần nhìn lại. Mười bộ trước mặt, nơi có ngọn đại kỳ màu xanh, kẻ ở trên chiến xa, áo giáp sáng ngời, gương mặt uy vũ, thần sắc giận dữ, kinh hoàng, chẳng phải là Triệu Phách thì ai? Bộ Thiên Hành giơ đao. Xuất chiêu trầm ổn và bình tĩnh, như một chiếc thuyền lá trong đêm, lặng lẽ lướt trên mặt nước, vậy mà Triệu Phách cách đó nửa trượng, đối mặt với chiêu này vẫn không hề né tránh. Chíu, một mũi tên lạnh lùng ở bên cạnh bắn ra, Bộ Thiên Hành có thể tránh nhưng không tránh, thân hình lắc nhẹ, lưỡi đao vẫn không chậm lại, chém về phía Triệu Phách, phập, lưỡi đao chém phập người, Bộ Thiên Hành giận dữ trừng mắt. Còn Triệu Phách thoáng lộ nét sự vui mừng, một thân binh trên chiến xa đã nhanh nhẹn lao ra, dùng thân thể mình để chặn trước Triệu Phách, Minh Hồng chém đứt đôi người thân binh đó, vẫn còn lực dư, chém vào thắt lưng Triệu Phách, lưỡi đao cứa vào da thịt, Triệu Phách cảm thấy đau đớn không thôi, chỉ trong chớp mắt đã lại có thân binh nhào lên, túm lấy Triệu Phách bị thương lui về phía sau, trên lưng Bộ Thiên Hành lại cắm thêm một mũi tên nữa. Sâu vào tận xương, chàng bất chấp tất cả, để đao đang định đuổi theo thì trận mưa tên từ bốn phương tám hướng lại ập tới. Sát ý trong lòng Bộ Thiên Hành đã tràn ra như thác lũ. Chàng không quay đầu lại, múa đao chém Triệu Phách, hai thân vệ dùng thân thể yểm hộ, chặn trước mặt Triệu Phách, một đao này lại chém đứt hai người, vẫn chưa chạm được vào Triệu Phách, mũi tên của các thân vệ đã bắn tới lưng và đầu của Bộ Thiên Hành. Chỉ trong khoảng thời gian như điện chớp, một luồng đao quang như lôi điện từ trên trời giáng xuống. Chặt đứt mũi tên đoạt mệnh sau lưng Bộ Thiên Hành, Bộ Thiên Hành thấy lưng mình ấm nóng, ngỡ ngàng quay lại, thấy thân hình mảnh mai của Phá Nguyệt đã áp sát vào mình. nàng quay lưng về phía chàng, một lọn tóc dài đen nhánh tung ra, lặng lẽ rủ trên gương mặt trắng như tuyết. Hai người không kịp nói gì, lại một trận mưa tên nữa từ khắp nơi đổ tới. Nếu trước đó Bộ Thiên Hành coi sống chết nằm ngoài suy nghĩ thì lúc này, cho dù thế nào cũng không chịu chết nữa. Phải đưa nàng thoát khỏi đây. Ý nghĩ này như một ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ máu huyết trên người chàng. Thân thể chiến đấu đã lâu vô cùng mệt mỏi, giờ đây liền phấn chấn trở lại. Chàng quát to, đi, Bộ Thiên Hành đề khí định xông đi. Nhưng liếc thấy Phá Nguyệt quay lưng về phía mình, bất động, nàng lảo đảo, thân hình chậm chậm đổ về sau. Bộ Thiên Hành cảm thấy dường như trong đầu mình cũng có thứ gì đó đứt lìa theo cú ngã của nàng. Hoang mang giơ tay ôm lấy nàng, eo phải của nàng bị một mũi tên xuyên qua, tay và chân, khắp nơi là vô số các vết thương nông có sâu có. Máu tươi đã nhuộm đỏ chiếc váy trắng của nàng, khi nàng quay đầu đột phá vào vòng vây, đã thương tích đầy mình, sức cùng lực kiệt, mũi tên trên thắt lưng bị trúng khi cứu chàng lúc nãy. Vô số lưỡi đao mũi thương đã ép tới, hàng ngàn binh lính Thanh Luân nghiêm cẩn chờ đợi, chỉ cần hai người có hành động khác lạ là sẽ bị đâm xuyên. Nhưng Bộ Thiên Hành bất chấp, ôm lấy Phá Nguyệt chậm chậm ngồi xuống, ánh mắt nàng bi thương, gương mặt nhợt nhạt, giọng nói đầy bất lực. A Bộ, ta đây. Bộ Thiên Hành vứt Minh Hồng, ôm chặt nàng vào lòng. Phá Nguyệt mỉm cười an ủi, dựa vào lòng chàng, phát hiện ra mình chẳng sợ gì cả. Ban nãy ở bìa rừng, thấy chàng bất chấp tất cả quay trở lại, nàng không hề tỏ ra kinh ngạc, không hề oán trách chàng một lần nữa vứt bỏ mình. Tướng quân ra trận sống chết gửi thay, với nàng mà nói, đó là một câu nói đầy hào khí và bi tráng xiết bao. Nhưng chưa từng có ai nói rằng, nữ tử yêu tướng quân tới tận xương tủy thì nên đi đâu về đâu. Nàng chỉ biết, nàng không muốn chàng chết. Cách đó mấy bước, Triệu Phách ngã lộn nhào, mặt mũi lấm lem bùn đất, thương thế của hắn không nặng, được các thân binh đỡ đứng lên, thở hổn hển quát trói lại. Trong địa lao tối tăm ấm ướt, Bộ Thiên Hành lặng lẽ ngồi trên mặt đất bẩn thỉu, cổ tay, cổ chân đều có những sợi xích rèn bằng thép tinh luyện to bằng miệng bát. Trói chàng vào vách tường, chỉ cho chàng có một khoảng di chuyển rất nhỏ. Hôm bị bắt đã có quân y điều trị cho chàng, đương nhiên chàng không từ chối. Nay các vết thương lớn nhỏ đều bắt đầu kết vảy, không còn nguy hiểm gì nữa. Nhưng chàng không có tin tức của Phá Nguyệt. Chàng rất rõ ràng, nếu Phá Nguyệt không may ra đi thì chàng chẳng lưu luyến gì cuộc sống này. Sẽ chịu nhục chịu khổ, cho tới khi giết chết được Triệu Phách, bình định được phản quân Thanh Luân rồi sẽ đi theo nàng. Nếu Phá Nguyệt còn sống, chắc chắn sẽ bị Triệu Phách lợi dụng, uy hiếp chàng đầu hàng. Nếu đổi lại là người khác, có thể chàng sẽ nghĩ cách để tình nghĩa vẹn toàn. Nhưng Triệu Phách tính tình thận trọng, thâm độc, e rằng sẽ ép chàng tới không còn đường lui. Có điều Triệu Phách không giết mình, chắc chắn là còn âm mưu khác. Trời không tuyệt đường người, chỉ đành đi bước nào hay bước nấy vậy. Tới nay đã là ngày thứ năm, chàng nhìn ánh trăng mỏng manh trên khung cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu. Gương mặt lặng lẽ, nhưng lòng nóng như lửa đốt. Đúng vào lúc này thì nhà lao vang lên tiếng bước chân. Tinh thần Bộ Thiên Hành rung lên, âm thầm đề phòng, tới rồi, rất nhiều thân vệ cầm đao bảo vệ. Triệu Phách chậm chậm bước tới cửa nhà lao, thân binh chuyển bàn ghế tới, bày đầy bàn rượu thịt. Triệu Phách thong thả ngồi xuống, không nhìn Bộ Thiên Hành, nhấc ly độc ẩm, thần sắc thong dong. So với hơn một năm trước, nay Triệu Phách đã có thể nói là thay hình đổi dạng. Cẩm bào màu đen, đai ngọc, đầu đội kim quan, chân đi ủng da hươu, nghiễm nhiên như một quý nhân ở đế kinh. Chỉ là nhiều năm làm nô lệ khiến dung mạo anh tuấn của hắn vẫn ẩn chứa nét phong sương, tựa như tướng quân cả đời chinh chiến trên lưng ngựa. Tuy rằng Bộ Thiên Hành không chút sợ hãi, ngửi thấy mùi rượu thơm lại ứa nước bọt, Triệu Phách hình cũng phát giác ra sự thèm muốn của chàng. Đánh mắt ra hiệu cho thân vệ. Thân vệ lấy rượu thịt từ trong hộp thức ăn, bày xuống trước mặt Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành chẳng nói nhiều lời, kéo theo khóa xích nặng nề. Cầm bình rượu lên, ngửa cổ tu ừng ực, đặt cái bình xuống, ánh mắt giãn ra, rượu ngon. Triệu Phách bỏ đũa xuống. Nghĩa đệ thích thì mai ta sẽ chuyển 100 vỏ mỹ tửu mà ta siêu tầm được tới đây, thân vệ cung kính đáp vâng. Sắc mặt Bộ Thiên Hành vô cùng điềm tĩnh, đã gọi ta một tiếng nghĩa đệ thì không biết huynh làm gì đệ muội rồi. Triệu Phách cười nói, an tâm, nàng ta khỏe lắm, nếu nàng ta có bề gì thì hôm nay ta còn có chuyện gì để nói nghĩa đệ nữa. Ánh mắt Bộ Thiên Hành lạnh đi, chỉ uống chứ không nói. Các võ sĩ trong nhà Lao đã bị cho lui hết, chỉ còn lại hơn chục thân vệ. Triệu Phách nhìn Bộ Thiên Hành, hôm đó những lời ta nói ngoài thành Thanh Luân tới giờ vẫn không thay đổi. Chỉ cần đệ bỏ tối về sáng, sau này huynh đệ chúng ta chung hưởng giang sơn, chẳng phải sảng khoái hơn sao? Bộ Thiên Hành ném ly rượu đi, lạnh nhạt nói, cho ta gặp nàng trước, nếu không thì chẳng có gì để bàn xất. Triệu Phách thấy chàng có vẻ kiên quyết, không nổi giận, chỉ cười, phu thê tình thâm, khiến người ta cảm động. Được rồi, ta cũng chẳng muốn tốn nhiều nước bọt, người đâu, đưa Nhan Phá Nguyệt lên đây. Bộ Thiên Hành chấn động, nhảy vọt lên khỏi mặt đất, tiến lên hai bước, nhưng bị xích sắt giữ lại. Chàng đưa mắt nhìn ra ngoài, thần sắc thay đổi, hai lính Thanh Luân khiêng một chiếc cáng, chậm chậm bước ra. Người trên cáng dung nhan nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, chẳng phải là Phá Nguyệt thì là ai, Nguyệt Nhi, Bộ Thiên Hành rằng mạnh. Xích sắt kêu loảng xoảng, nhưng dường như Phá Nguyệt vẫn hôn mê, hàng lông mày cao lại, không hề mở mắt, mặt nàng không chút sắc máu. Trông tiểu tụy, hư nhược hơn mấy ngày trước rất nhiều, ngọn lửa giận bùng lên trong lòng Bộ Thiên Hành, chàng găm chặt ánh mắt vào Triệu Phách, ngươi đã làm gì nàng. Binh sĩ đặt Phá Nguyệt xuống đất, Triệu Phách nói, thương thế của nàng ta nói nặng thì không nặng, nói nhẹ cũng chẳng nhẹ, quân y nói, đã sang ngày thứ 5, qua tối nay không cần điều trị nữa, nội lực cho dù có thâm hậu đến đâu thì cũng không còn đường sống. Nghĩ Phá Nguyệt mấy hôm nay bị cơn đau của vết thương dày vò. Bộ Thiên Hành thấy lòng đau như dao cắt, cố nén lửa giận. Người muốn gì ta cũng đồng ý, lập tức trị thương cho nàng. Mắt Triệu Phách sáng lên, nụ cười càng thêm sâu, nghĩa đệ quả là người nhanh nhẹn. Đúng là anh hùng, bổn vương cũng không gây khó dễ cho ngươi. Chỉ cần ngươi lập lời thề bài ta làm chủ nhân, nghe theo sự sai khiến của ta, ngươi và đệ muội cả đời sẽ là phu thê mỹ mãn. Vinh hoa phú quý, quyết không nuốt lời, được, Bộ Thiên Hành mặt trầm như nước. Không hề đắn đo, Bộ Thiên Hành ta sau này sẽ là nô bộc của Triệu Phách. Cả đời hầu hạ, nghe theo sai khiến, vào sinh ra tử không từ, nếu vi phạm lời thề, sấm sét giáng xuống, chết không được toàn thây. Mau cứu nàng, Triệu Phách cười cười, lát sau, một lão quân y đi tới trước mặt Phá Nguyệt, ngồi xuống bắt đầu điều trị. Bộ Thiên Hành thở phào một hơi, vẫn nhìn chằm chằm vào Phá Nguyệt. Triệu Phách cười nói, lời nói không có chứng cứ. Thiên Hành, ngươi làm thế nào để chứng minh thành ý của mình đây? Bộ Thiên Hành cười lạnh, ngươi muốn ta chứng minh thế nào? Triệu Phách lắc đầu, nghĩa đệ là người thông minh. Chỉ e hôm nay ta cứu đệ muội rồi. Đến một ngày nào đó ngươi lại trở mặt nhanh hơn dở sách. Cho dù ngươi gia nhập vào quân đội của ta, lại có chỗ dựa thành vương. Không xiềng lớn đến đâu ngươi cũng thoát ra được, hắn nói thế. Quân y lại dừng tay, đứng lên, Bộ Thiên Hành thoáng nhìn thấy thắt lưng Phá Nguyệt lộ ra một mảng da thịt xanh tái. Vết thương rất sâu vẫn còn rỉ máu, nàng rên một tiếng, cau mày cắn môi, dường như vô cùng đau đớn. Chàng cố ép ánh mắt mình phải chuyển sang gương mặt của Triệu Phách. Cười khẩy, ngươi đã không tin ta thì rốt cuộc phải làm thế nào? Triệu Phách cười nhạt, đi giết một người. Bộ Thiên Hành chấn động. Triệu Phách nói, đương nhiên ta sẽ không bảo ngươi đi giết hoàng đế. Với tính cách của ngươi thì e rằng ngươi thà cùng Phá Nguyệt tuẫn tình chứ không chịu động thủ với hoàng đế. Thế này đi, ngươi đi giết Triệu Sơ Túc. Lão đang ở thành Hồ Tô cách đây không xa. Trong vòng 5 ngày, ngươi mang thủ cấp về gặp ta. Bộ Thiên Hành giật mình. tế này của Triệu Phách thật là thâm độc, giết Triệu Sơ Túc, rồi loan tin bộ Thiên Hành phản bội. Lòng quân của quân Bắc phạt chắc chắn sẽ đại loạn. Còn bộ Thiên Hành, cho dù không gia nhập vào quân Thanh Luân thì đời này kiếp này cũng không thể sống ở Đại Tư được nữa. Chàng nhất thời không có kế sách nào khác, bèn nghĩ cách kéo dài được ngày nào hay ngày ấy, được. Ta hứa với ngươi, chàng đáp không chút ngần ngừ, rồi đột ngột nói, chỉ là bên cạnh Triệu Sơ Túc cao thủ như mây. Muốn lấy đầu của lão không phải dễ dàng, nếu một lần không đắc thủ thì sau này rất khó thành. 5 ngày quá ngắn, nửa tháng có thể thành công. Triệu Phách nhìn hàng lông mày thoáng cau lại của chàng, biết chàng nói thật, bèn nói, nhiều nhất là 10 ngày. Bộ Thiên Hành do dự giây lát, gật đầu, lúc này quân y mới tiếp tục điều trị cho Phá Nguyệt. Nửa canh giờ sau, tiểu binh mang thuốc đã sắc xong tới, quân y cho Phá Nguyệt uống, đứng lên nói, thương thế của phu nhân độ 10 ngày nửa tháng nữa là không còn nguy hiểm. Bộ Thiên Hành vẫn trầm mặc nhìn Phá Nguyệt, như một bức tượng, dường như không quan tâm đến điều gì khác. Triệu Phách thấy thần sắc chàng nặng nề, tình ý trong mắt càng sâu hơn, bởi vậy cũng tin 3 phần quyết tâm của chàng. Cười nói, đương nhiên, ngươi đừng dùng đầu người giả tới lừa đại ca, ta và Triệu Sơ Túc đã giao thủ nhiều lần, còn có thủ hạ của hắn đã đầu hàng, nếu ngươi giở trò gì, đệ muội vốn mảnh mai chỉ đành. Bộ Thiên Hành suy nghĩ rất nhanh, lạnh lùng nói, nếu ta giết Triệu Sơ Túc rồi mà ngươi không thả Nguyệt Nhi thì thế nào? Triệu Phách nghiêm mặt nói, bổn vương lấy tên thật để thề, nếu Bộ Thiên Hành giết được Triệu Sơ Túc, ta sẽ thả Nhan Phá Nguyệt không chút thương tích, nếu vi phạm lời thề, con cháu ta đời đời làm nô lệ, linh hồn đi vào địa ngục, đây là lời thề độc nhất đối với một người Thanh Luân rồi. Bộ Thiên Hành lắc đầu, không được, đại ca trở mặt còn nhanh hơn dở sách, tiểu đệ làm sao dám tin, chỉ e ta giết được Triệu Sơ Túc rồi, đảo mắt một cái đại ca lại giết 2 người chúng ta. Dễ như trở bàn tay, lời này vốn là những gì Triệu Phách nói, nay bị chàng trả lại, Triệu Phách không giận mà cười, thế ngươi muốn thế nào, ta không thể đưa đầu Triệu Sơ Túc về quân doanh. Kỵ binh của đại ca thực sự lợi hại, ta coi như đã được lĩnh giáo. Chúng ta hẹn ở một nơi khác, khi Nguyệt Nhi an toàn thoát thân, ta không còn lo lắng gì nữa, cũng chẳng thể ở lại Đại Tư, đương nhiên sẽ trung thành đi theo đại ca, Bộ Thiên Hành nói. Triệu Phách nghe chàng nói kỵ binh của mình lợi hại thì thấy vui trong lòng. Có điều vẫn còn nghi hoặc, dù sao Bộ Thiên Hành cũng võ nghệ cao cường. Nếu hắn rời khỏi quân doanh, mộ nhỡ Bộ Thiên Hành dùng kế, đưa Nhan Phá Nguyệt đi thì chẳng phải hắn mất cả trì lẫn trải sao, không được, Triệu Phách nói. Bộ Thiên Hành lắc đầu, nếu không giữ được mạng của nàng thì ta chỉ đành cùng Nguyệt Nhi đồng sinh cộng tử. Kiếp sau lại làm phu thê, chàng không nhìn Triệu Phách nữa. Chỉ chăm chú nhìn Phá Nguyệt, Triệu Phách trầm mặc giây lát, dù sao thì giết chết Triệu Sơ Túc, khiến quân tâm Đại Tư hoang mang là một miếng mồi quá lớn. Bèn nói, được, vậy hẹn nhau lúc mặt trời mọc của 10 ngày sau, 50 dặm phía đông đại quân, ta phái 500 binh sĩ áp giải Nhan Phá Nguyệt, hắn không có khái niệm gì về võ nghệ của Bộ Thiên Hành cao như thế nào. Nhưng phái 500 người không phải là ít, 500 người này còn tinh nhuệ hơn số kỵ binh đã vây đánh Bộ Thiên Hành hôm trước. Tết thành thiết giáp trận, uy lực càng tăng lên bội phần, hơn nữa Bộ Thiên Hành mang theo một Nhan Phá Nguyệt bị trọng thương. Sức chiến đấu giảm sút, chưa chắc đã là đối thủ của 500 người, lòng Bộ Thiên Hành trùng xuống, cũng đã nghĩ, đưa theo Phá Nguyệt bị trọng thương thì rất khó thoát thân. Nhưng ngoài mặt không biểu lộ điều gì, hàng lông mày dường như thoáng vẻ mệt mỏi, giọng khàn khàn, ta đã đồng ý thì tất sẽ làm được. Ta có một yêu cầu, trước khi đi giết Triệu Sơ Túc, cho ta ở với nàng một lát. Triệu Phách còn tưởng chàng muốn mặc cả thêm, không ngờ Bộ Diêm La tính tình phóng khoáng, dọc ngang nào biết có ai lại đưa ra một yêu cầu ngu ngốc như vậy. Bất giác bật cười ha ha, được rồi, đưa nàng ta vào, các binh sĩ khiêng Phá Nguyệt vào. Bộ Thiên Hành lập tức ngồi dậy, chống hai tay lên cái cáng, không dám thở mạnh, lặng lẽ nhìn nàng. Khi chàng sực tỉnh lại, mới phát hiện ra tất cả mọi người bao gồm cả Triệu Phách đều đã rút lui sạch sẽ. Chàng bèn vén chiếc chăn mỏng trên người nàng, thấy vòng eo thon thả của nàng, vết thương được quấn vải trắng sạch sẽ, không có vết máu rỉ ra, thăm dò mạch môn của nàng. Tuy rằng mạch tượng hư nhược nhưng nội lực đầy đủ, lúc này mới thở phào một hơi, biết rằng nàng đã không còn nguy hiểm, bởi vì đã uống thuốc nên nàng càng ngủ say hơn. Dưới ánh trăng bàng bạc, trên gương mặt trắng trẻo của nàng, hàng lông mày giãn ra, cơn đau dường như đã được giảm bớt. Bộ Thiên Hành nắm chặt tay nàng, áp lên mặt mình, lặng lẽ nhìn nàng rồi cứ ngồi như vậy cả đêm. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Bộ Thiên Hành đã bị nhiều binh sĩ áp giải ra khỏi đại doanh của quân Thanh Luân. Chàng không đi thành Hồ Tô, mà chờ các binh sĩ đi xa mới quay người trở lại. Hôm qua chàng đòi Triệu Phách kéo dài thời gian và hẹn ở địa điểm khác chẳng qua là vì muốn Triệu Phách tin rằng mình có quyết tâm đi giết Triệu Sơ Túc. Như thế mới có thời cơ quay trở lại. Khi trời đã tối sẫm, Bộ Thiên Hành liếc thấy một binh sĩ đơn độc, hạ gục hắn lấy y phục rồi xâm nhập vào quân doanh. Nhưng quân doanh dành cho 5 vạn người thực sự quá lớn. Chàng lại phải tránh binh sĩ đi tuần nên cả đêm chẳng có thu hoạch gì. Vừa không gặp được Phá Nguyệt, cũng chẳng nhìn thấy Triệu Phách. Trời sáng Bộ Thiên Hành rời khỏi quân doanh, nghĩ bụng Triệu Phách tâm tư kín kẽ, chắc chắn đã đoán mình sẽ quay về tìm kiếm, e rằng đã giấu Phá Nguyệt và náu đi, khiến chàng có lên trời xuống đất cũng không tìm thấy được. Làm thế này chẳng khác nào mò kim đáy bể, không phải cách hay, chàng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng có kế sách nào khả thi, chỉ đành tới thành Hồ Tô trước, dọc đường sẽ tính kế sau. Chàng đoán không sai, sáng sớm có lính trinh sát trong quân tới báo cáo với Triệu Phách. Nói đêm qua mấy lều y phục binh đều có động tĩnh. Chỉ là thân thủ của người tới quá nhanh, không nhìn rõ bóng dáng. Triệu Phách nghe thế thì cười lạnh, hắn đã thả Bộ Thiên Hành ra thì làm gì có chuyện dễ dàng để chàng quay lại cướp người. Hắn đã sai lính trinh sát quan sát, quyết không để Bộ Thiên Hành mang một binh một tốt từ thành Hồ Tô tới. Chính ngọ ngày hôm sau, Bộ Thiên Hành đã ra khỏi phạm vi khống chế của người Thanh Luân. Thúc ngựa lao nhanh trên quan đạo, bỗng nghe trong rừng loáng thoáng tiếng bước chân, nghe tiếng động thì có nhiều người, tu vi nội lực đều không thấp, nếu là người thường thì đương nhiên không thể phát giác. Chàng lập tức quay ngựa vào rừng, chờ một lát, thấy rất nhiều người đi lướt trong rừng, ngoài nào cũng mặc y phục đen, bịt mặt, thắt lưng đeo binh khí. Bước chân nhẹ nhàng cố ý che giấu hành tung, chàng nhìn trong đám người đó có ít nhất một nửa thân hình mảnh dè. Hình như là nữ tử, bất giác nổi lòng hiếu kỳ, đi theo họ từ xa, hơn 20 người lại đi chừng nửa canh giờ nữa thì dừng chân nghỉ ngơi ở một khoảnh rừng. Bộ Thiên Hành nấp trên ngọn cây, nghe thấy một giọng nữ mềm mại nói, còn 2 ngày nữa là tới quân doanh của cẩu tặc Thanh Luân rồi. Một nữ tử khác hỏi, muội thăm dò không sai chứ? Giáo chủ đúng là ở trong quân doanh, đương nhiên, hôm thành bị phá, chính mắt muội nhìn thấy. Một giọng nam khác vang lên, không biết bộ tướng quân với Yến giáo chủ có bình an không, lần này thì Bộ Thiên Hành đã nhận ra. Đó chính là một vị đệ tử hình đường năm xưa đã theo Dương Tu Khẩu cứu chàng ở kho lương. Chàng cả mừng, nói, chư vị, ta là Bộ Thiên Hành. Chúng nhân dưới gốc cây nghe giọng đều giật mình, Bộ Thiên Hành đã đáp xuống, bộ tướng quân, cô ra. Chúng nhân vui mừng dị thường, tất cả đều cởi bỏ khăn che mặt, Bộ Thiên Hành đưa mắt nhìn, hơn 10 người là đệ tử Thanh Tâm giáo, 4, 5 người còn lại là đệ tử hình đường, còn 3, 4 người nữa mà chàng không quen, cô ra. Sao người lại ở đây? Giáo chủ đâu? Một đệ tử Thanh Tâm giáo hỏi, sao các người lại tới đây? Bộ Thiên Hành ngạc nhiên. Thì ra từ sau khi Phá Nguyệt theo Bộ Thiên Hành tới quân doanh, Thanh Tâm giáo như quần long vô thủ, do một cô lớn tuổi chủ trì các sự vụ thường ngày, nhưng vẫn sai đệ tử âm thầm đi theo Phá Nguyệt bảo vệ. hơn 10 đệ tử ở lại thành Thanh Luân cũng chết mất quá nửa. Còn vài người nhân cơ hội thoát được ra ngoài. Giáo chủ bị bắt, thế làm sao được, cũng may đệ tử lập tức liên lạc với phân đường gần nhất. Triệu tập cao thủ từ các châu phía Bắc tới. Hôm nay là nhóm đầu tiên, còn nhiều người nữa đang trên đường. Mà từ sau khi Yến Tích mà gửi gắm Dương Tu Khổ. Dương Tu Khổ vẫn luôn theo dõi động tĩnh của hai người Nhan Phá Nguyệt. Nghe nói thành Thanh Luân bị phá, đệ tử hình đường ở các châu phía Bắc cũng lập tức chạy tới. Tin tức Thanh Tâm giáo định gây chiến đã truyền khắp giang hồ. Thế là hai bên bèn liên lạc với nhau. Bản thân Dương Tu Khổ cũng đang lên đường. Phổ Đà Tự cũng nghe nói về nghĩa cử của hai phu thê chàng. Đã phái một số tăng nhân tới. Các nhân sĩ giang hồ còn lại thì nghe lời đồn, tự nguyện tìm đến, đệ tử hình đường thận trọng, dặn dò mọi người dọc đường không để lộ hành tung, không để trinh sát Thanh Luân phát hiện ra, thế nên tới nay người Thanh Luân vẫn không hề phát giác ra hành tung của họ. Có điều rốt cuộc phải cứu giáo chủ như thế nào thì đám đệ tử trẻ tuổi này vẫn chưa nghĩ ra. Dù sao hành quân đánh trận cũng không giống như ân oán giang hồ. Nay gặp được bộ thiên hành, người nào cũng như chút được gánh nặng cô ra, chúng ta phải làm thế nào, phải, bộ tướng quân, mọi người đều nghe ngài sai bảo, bộ thiên hành nhìn những gương mặt kích động, vô cùng cảm động, có điều, muốn xâm nhập vào quân doanh cứu người, nếu Dương Tu Khổ ở đây thì có lẽ còn giúp họ được một tay. Đám đệ tử trẻ tuổi này tuy rằng rất khá, nhưng lẻn vào quân doanh. Chỉ sợ rất nhanh sẽ làm kinh động binh lính, khó mà thành việc, thế nên cách xâm nhập vào quân doanh không ổn. Chỉ đành nghĩ kế lợi dụng cơ hội 10 ngày sau. Chàng trầm tư giây lát, ngước mắt nói, xin chư vị ở lại trong núi này yên lặng chờ đợi. Không để người Thanh Luân phát hiện ra tung tích, chờ nhân thủ tới đủ rồi tính kế sau. Bộ mỗ phải tới thành Hồ Tô một chuyến, 3 ngày sau sẽ quay về. Trước khi ta quay về, xin đừng sơ suất vọng động. Đêm hôm sau, thành Hồ Tô, trong quân doanh đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ nghiêm ngặt, Triệu Sơ Túc quay về lều, cởi bỏ áo giáp, ngồi trước kỷ án, nhìn ngọn nến trầm tư. Năm nay ông ta 38 tuổi, là con út của lão tướng quân Triệu Tích Bình, 20 tuổi tòng quân, từ một hiệu úy bình thường leo lên thành đại tướng một phương. Tuy rằng có tổ tiên chiếu cố, nhưng cũng phải dựa vào chiến công mà mình tích lũy được qua từng trận đánh. Khác với người cha chỉ biết giết địch trên sa trường, ông tự nhận mình là người tinh thông thế sự, thế nên khi hai vị hoàng tử cùng vươn tay vào quân doanh. Ông đã suy nghĩ rất kỹ càng, lựa chọn nhị hoàng tử thông minh thiện chiến, không ngờ biến cố đế kinh, nhị hoàng tử thất thế, đại hoàng tử mới chấp trưởng binh quyền. Ngoài mặt thì tỏ ra cung kính với ông, nhưng trong bóng tối lại làm rất nhiều việc mà không thương lượng cùng ông. Khiến ông vô cùng bực bội, lại chẳng thể làm gì. Cho tới nhiều ngày trước bị mất thành Thanh Luân, theo binh sĩ thoát về nói, địch nhân có vũ khí mới thần kỳ, bộ thiên hành cũng rơi vào vòng vây, quá nửa là chết trận. Ông giật mình, lập tức bẩm báo tin tức về vũ khí mới lên triều đình. Chỉ là khi biết viện binh được phái tới Thanh Luân đến chậm 5 ngày. Ông do dự, quyết định giấu nhẹm chuyện này. Chuyện này chỉ cần nghĩ kỹ thì sẽ biết đại hoàng tử không thoát khỏi can hệ. Năm xưa ông được Cận Đoạn Hồng giúp đỡ nên một tay đề bạt bộ thiên hành. Lâu dần, ông cũng thực lòng yêu mến tài năng của chàng. Nay chàng sống chết không rõ. Ông cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Nghĩ tới đây, ông thở dài một hơi. Đang định tắt đèn đi ngủ thì bỗng thấy sau lều có động tĩnh. Ông đề phòng, móc ngọn chùy thủ ra, quay phát người lại, thấy trong bóng tối là một bóng người cao lớn, mặt mũi anh tuấn, ánh mắt trầm tĩnh, chẳng phải bộ thiên hành đó sao? Thiên hành, ông mừng rỡ. Mọi người đều nói ngươi bị Triệu Phách bắt giữ. Vì sao ở đây? Giọng ông im bặt, thấy sắc mặt bộ thiên hành nặng nề, liền sinh nghi. Bộ thiên hành chậm chậm bước ra, đứng lại khi còn cách 7, 8 bước, cúi đầu thật thấp, không nhìn rõ biểu cảm, đại tướng quân, chàng đột ngột quỳ xuống dập mạnh đầu mấy cái, thiên hành có chuyện cầu cứu. Lại thêm hai ngày nữa, gian tế của tộc Thanh Luân mai phục ở thành Hồ Tô gửi bồ câu đưa thư. Đại tướng quân Triệu Sơ Túc bị ám sát đã chết, kẻ ám sát vô cùng tàn nhẫn, còn chặt đầu của Triệu tướng quân, không giữ cho ông toàn thây. Quân canh giữ thành Hồ Tô ngay trong đêm đó đã phái kỵ binh đi các hướng. Hình như là truy bắt kẻ nào đó. Cùng ngày hôm đó, quân đội đại tư vốn ở ớt gần đại quân Triệu Phách đã rút lui 50 dặm. Trong quân doanh có người đeo khăn tang trắng khóc lóc rền rĩ. Cổng doanh trại treo lệnh bài bãi chiến. Triệu Phách nhận được tin tức thì vô cùng mừng rỡ. Tuy chưa nhìn thấy thủ cấp, nhưng động tĩnh lớn như vậy thực sự không giống là giả. Có điều tính tình hắn thận trọng, còn phái hàng tướng dưới trướng Triệu Sơ Túc đi cùng, không sợ bộ thiên hành làm giả được. Hắn dặn thủ lĩnh kỵ binh, một khi thấy tình hình có gì khác thường thì lập tức giết chết hai người bộ thiên hành. Cùng ngày hôm đó, Dương Tu Khổ thống lĩnh hơn 30 cao thủ của Hình Đường. Ngoài ra còn hơn 20 đệ tử của Thiên Đàn Tự. Hơn 50 cao thủ của Thanh Tâm Giáo, 50 hiệp khách giang hồ, tổng cộng là hơn 200 người, lặng lẽ cùng bộ thiên hành tụ tập tại vùng núi sâu cách đại doanh của Triệu Phách 200 dặm về phía đông. Khi đó cách thời hạn Triệu Phách ước định còn 5 ngày. Chớp mắt đã là sáng sớm ngày thứ 10, cách đại doanh Thanh Luân 50 dặm về phía đông, phía sau triền núi, địa thế rất cao, xung quanh đều là vách núi hiểm trở. Chúng nhân nấp sau sườn núi, phía trước là một khoảnh đất bằng, rất nhiều lính Thanh Luân bày trận sẵn sàng, từ nửa đêm cho tới khi sắc trời vừa sáng. Trong góc có một tên tiểu binh ngáp dài, mất kiên nhẫn hỏi lão binh, lão Tống, người đó lợi hại thế cơ à, phái bao nhiêu người chúng ta tới canh giữ, chúng ta chỉ có chút nhân mã này đã ăn thua gì. Hôm đó ngươi không thấy sao, lão binh đó chặt lưỡi hai cái. Trên mặt thoáng qua một sự kinh hoàng, người đó như là ma quỷ. Có người chen lời, thực không uổng công đại vương kết bái huynh đệ, nghe nói mấy ngày nay xung quanh đại doanh phòng bị rất nghiêm ngặt. Có một nhóm hòa thượng từ phương Nam tới, nói là muốn niệm kinh siêu độ cho các binh lính tử trận. Đại vương cũng không cho họ vào doanh trại, thương cho người Thanh Luân chúng ta, chết nơi tha hương, nếu có đại sư siêu độ thì tốt. Lão binh trước đó đột nhiên hạ thấp giọng, đừng nói nữa. Tới, tới rồi, chúng binh sĩ nhất tề nín thở ngưng thần, nhìn xuống dưới triền núi, thấy một người một ngựa lao lên, bụi bay mờ mịt, trong chớp mắt đã tới trước mặt, người đó nhanh nhẹn xuống ngựa, chàng vận trang phục màu đen, thân hình cao lớn, lưng hổ eo ong, trông vô cùng anh tuấn, đôi mắt đen như sao đêm bén nhọn. Chàng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn xung quanh một cái, thong thả nói, tại hạ bộ thiên hành, tới theo ước hẹn với Thanh Luân Vương. Chúng binh sĩ vốn ẩn mình sau triền núi, lần lượt hé mắt ra khỏi bụi cỏ, không ngờ bị chàng phát hiện ra, ai nấy đều rùng mình. Một viên đô úy đứng đầu ló đầu ra, thấy trên bụng ngựa của chàng quả nhiên treo một cái đầu người máu me be bét bèn đi ra. Nói, tướng quân, xin hãy bỏ ngựa, bộ thiên hành mặt không biến sắc, buông dây cương ra, chậm chậm lên dốc, một viên tiểu binh từ đằng xa đi vòng tới, dắt ngựa đi, đại vương có lệnh, xin tướng quân giao nộp binh khí. Bộ thiên hành im lặng giây lát, cởi minh hồng ra, lạnh nhạt nói, giữ cho cẩn thận, chỉ sứt mẻ một chút thôi, coi chừng cái đầu của ngươi. Viên đô úy biết chàng có quan hệ mật thiết với đại vương, không dám nhiều lời, thận trọng nâng thanh đao bằng hai tay, tướng quân, mời. Viên đô úy đồng thời cầm một cái còi bằng xương treo ở ngực lên. Thổi mạnh, âm thanh lảnh lót lập tức xé nát tầng không. Không lâu sau, trước mặt vang lên tiếng còi đáp trả. Càng lúc càng xa, bộ thiên hành thấy mấy binh sĩ nữa ở sau sườn dốc đều đeo còi xương. Biết là để phòng bị mình. Cho dù là chàng thì trong chớp mắt cũng không thể giết sạch mười mấy người đó. Bèn cười khẩy, nói, các ngươi nghĩ chu toàn thật, đề khí đi nhanh. Chớp mắt đã đi xa, các binh sĩ đứng yên, nhìn theo bóng chàng rồi đưa mắt nhìn nhau. Lại một lát nữa trôi qua, Đô Úy bỗng cảm thấy khu rừng sau lưng có dị thường. Quay đầu lại nhìn thì không có động tĩnh gì, thủ lĩnh. Nhìn cái gì, có người hỏi. Đô Úy nhìn chằm chằm vào khu rừng đó, Lão Tống. Trương Ngũ, lên núi kiểm tra cho kỹ. Lão Tống cười nói, Đô Úy, bên đó là vực thẳm, làm gì có ai lên, đi. Hai người chỉ đành trèo lên núi. Bộ Thiên Hành đã đi, chúng tướng sĩ ít nhiều cũng thở phào nhẹ nhõm, dựa vào vách núi nghỉ ngơi. Viên Đô Úy cũng dặn binh lính thổi còi thay ca, còn mình chợp mắt một lát. Khi hắn giật mình tỉnh dậy, bỗng cảm thấy có gì đó bất thường. Hỏi người bên cạnh, Lão Tống với Trương Ngũ vẫn chưa về sao, về rồi. Về rồi, có người nói to. Chúng nhân ngẩng đầu lên, thấy khu rừng lay động. Hai người chạy ra, chính là hai người bọn họ. Lão Tống đi trước, trong tay còn xách một con thú đã chết. Máu me be bét, ta còn tưởng là cái gì, Lão Tống cười nói, thì ra là một con gà rừng. Chúng nhân cười ha hà. Lão Tống nói, Đô Úy, ta mang đi nướng đây. Đô Úy nghĩ bụng, còn phải canh giữ ở đây tới khi trời tối. Chỉ có thể ăn lương khô với nước lã. Bèn gật đầu đồng ý. Tiểu binh trước đó nhìn thấy Lão Tống thì ngạc nhiên nói, Lão Tống. Trên mặt ông sao có máu? Vết bùn dưới cằm là gì thế? Lão Tống quay mặt đi. Cười, gà rừng cào đấy. Phá Nguyệt nằm trên cáng, chỉ biết nhìn bầu trời u ám và bộ giáp của các binh sĩ xung quanh. Tiếng bước chân nặng trịch, cho thấy áp giải nàng là một đội quân vô cùng tinh nhuệ. 10 ngày đã trôi qua, nàng đã có thể ngồi dậy hoặc miễn cưỡng đứng một lát. Chỉ là vì vết thương vào tới tận gân cốt nên không thể đề khí. Chẳng khác gì phế nhân, những ngày vừa rồi. Lúc nào nàng cũng sống trong trạng thái thấp thỏm không yên. Cho tới tận tối qua, Triệu Phách nói với nàng, Bộ Thiên Hành đã giết Triệu Sơ Túc, gia nhập vào Thanh Luân. Nàng chẳng cần nghĩ, cũng biết là chàng bị Triệu Phách uy hiếp. Nàng thực sự không thể tin vào sự thực này. Nếu là thật lòng nàng đau đớn khôn cùng, nếu chàng thực sự vì nàng mà giết Triệu Sơ Túc giết thì giết rồi. Nàng chẳng quan tâm tới lời chửi rủa của người trong thiên hạ. Sống chết cũng mặc ông ta. Chỉ là chàng làm thế nào, lại mang theo nỗi lo lắng ấy suốt nửa canh giờ. Cuối cùng trời cũng sáng rõ. Phá Nguyệt miễn cưỡng ngồi dậy. Chỉ thấy vầng mặt trời đỏ rực đang nhô dần lên ở đường chân trời. Khu rừng phía trước bị sương mù bao phủ. Binh lính xung quanh lặng lẽ chờ đợi. Nàng là người đầu tiên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nhanh nhẹn ấy, lòng vừa mừng vừa lo. Chàng tới rồi, quả nhiên một lát sau thấy một bóng màu đen ập tới như gió. Chính là Bộ Thiên Hành. Phá Nguyệt bị quân lính vây quanh dày đặc, từ đằng xa nhìn bóng chàng lặng lẽ đứng đó. Trên tay xách cái gì đó tròn tròn, tim đập càng nhanh hơn. Kẻ đứng đầu là một hiệu úy Thanh Luân tên Mã Kỳ. Còn cả một viên hàng tướng dưới trướng Triệu Sơ Túc, tên Hà Thư Hoài, hai người trao đổi ánh mắt, Mã Kỳ phẩy tay, hai binh sĩ bèn khiêng Phá Nguyệt ra khỏi trận, lưỡi đao của một binh sĩ khác luôn kề lên cổ Phá Nguyệt đề phòng nàng có hành động khác thường. Bộ Thiên Hành nhìn thấy Phá Nguyệt, gương mặt ánh lên vẻ mừng rỡ, bước lên hai bước nương tử, tim Phá Nguyệt thắt lại, nghẹn ngào, a bộ. Mã Kỳ giơ tay lên, khoan đã, bộ tướng quân đừng hòng tiến lên, đưa thủ cấp cho ta. Bộ Thiên Hành nhìn chăm chăm vào Phá Nguyệt, tay vung lên, ném thủ cấp đi. Mã Kỳ bước lên một bước, đón vào lòng, nhìn rồi đưa cho Hà Thư Hoài. Hà Thư Hoài đối với Triệu Sơ Túc có chút kính nể, ngập ngừng giây lát rồi mới đưa cái mặt lên nhìn kỹ, rồi lại kiểm tra nốt ruồi sau tai phải. Gật đầu, Mã Kỳ xua tay, các binh sĩ chặn trước mặt Bộ Thiên Hành lúc này mới buông đao. Chàng lao lên như tên bắn, thận trọng ôm Phá Nguyệt vào lòng, quay người nói, ta đưa nương tử đi trước, sẽ về đại doanh sau. Mã Kỳ nói, Bộ Tướng Quân, Đại Vương nói, không hy vọng ngài thực sự theo hầu Đại Vương, như thế chỉ sợ không cẩn thận đầu rơi xuống đất. Lần này lấy phu nhân ra uy hiếp là vì đại cục. mong tướng quân thông cảm. Ngài rơi vào tay đại vương mà không chết là đã báo đáp ơn cứu mạng ở thành Thanh Luân. Hy vọng sau này bộ tướng quân tránh xa chiến sự, cùng phu nhân chung sống hạnh phúc, làm một đôi phu thê thế ngoại cao nhân. Bộ Thiên Hành ngẩn người, không ngờ Triệu Phách lại thả họ đi như thế. Gật đầu nói, thay ta đa tạ đại vương, quay người định đi, khoan đã, Hà Thư Hoài bỗng thốt lên. Mã Kỳ lập tức biến sắc, người Bộ Thiên Hành cứng đơ, chỉ thấy Hà Thư Hoài đó dùng hai ngón tay miết lên gương mặt của thủ cấp đó. Kéo mạnh, kéo ra một lớp da người. Dạ ư, Mã Kỳ giận dữ quát kết trận. Bộ Thiên Hành hú dài rồi đề khí lao nhanh. Quân thiết giáp biến trận rất nhanh. Trong chớp mắt đã bao vây hai người. Bỗng nghe thấy vô số tiếng hú đáp lại từ trong khu rừng. Binh lính đưa mắt nhìn nhau. Rất nhiều bóng người bỗng dưng ào ra. Chớp mắt đã tới trước mặt. Người đi đầu là một lão nhân nhỏ thó mặc y phục đen. Tay cầm trường kiếm, sắc mặt nghiêm nghị, người vừa đáp xuống, kiếm đã vung ra, chém đứt đôi một tên lính. Thế công đột ngột này khiến địch hơi rối loạn, rồi lập tức chỉnh đốn lại trận hình, chặt chẽ không lối thoát. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Bộ Thiên Hành đã lao ra khỏi vòng vây. Hai nữ tử lướt tới cạnh chàng, đón lấy Nhan Phá Nguyệt. Chàng chỉ cúi đầu nhìn Phá Nguyệt một cái, khàn giọng buông vội một câu chờ ta. Rồi đón lấy Minh Hồng từ tay nữ tử khác, rút đao quay trở lại. Mã Kỳ vốn là một mãnh tướng dưới tay của Triệu Phách. Hôm đó chưa từng giao thủ với Bộ Thiên Hành, hắn thấy số người có mặt chỉ chừng 50 thì hừ lạnh một tiếng. Quát, giết hết chúng, bắt sống Bộ Thiên Hành, còn gã Hà Thư Hoài kia thì đứng giữa trận khóc thét ai oán. Giơ bàn tay phải đen xì, hóa ra dưới lớp mặt nạ đó có độc. Hắn chỉ kêu được có hai tiếng, ngã vật ra đất, không còn hơi thở. Bộ Thiên Hành vung đao đứng trước trận, sắc mặt lạnh lùng hơn cả Mã Kỳ. Quát, phá trận, Mã Kỳ suýt thì cười ra thành tiếng. 50 người mà muốn phá trận 500 người, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn không thể cười nổi nữa. Đứng là phá hận, và phá rất triệt để. Chỉ thấy ban đầu là hơn chục nam tử cầm kiếm xông vào. Khi tới trước trận, đột nhiên cúi người xuống, lăn trên mặt đất, thần pháp rất nhanh, mặc cho trường thương sắc nhọn của quân địch hung mãnh đến đâu cũng không chạm nổi vào vạt áo của họ. Khi chúng vừa sực tỉnh thì đã ngã dầm xuống đất, mới biết chân ngựa đã bị chặt gần hết, các binh sĩ ở lớp trong còn chưa kịp hoàn hồn thì vô số giải lụa trắng đã từ trên không giáng xuống. Tiếng quát của các nữ tử nghe như tiếng chim hót. Khiến các binh sĩ nghi hoặc vô cùng. Trong chớp mắt, những giải lụa trắng đó đã quấn chặt vào thắt lưng chúng. Thân hình đột nhiên nhẹ bẫng, bị cuốn xuống khỏi ngựa. Cứ như thế từng tầng, trong phút chốc, quân thiết giáp ngã ngựa vô số. Nhưng vừa mới đứng lên nghênh địch đã thấy hơn chục hòa thượng thân hình như điện lao tới trước mặt. Họ không cầm binh khí, đôi tay không múa giữa rừng đao kiếm. 10 ngón tay linh hoạt như bay, chúng binh sĩ chỉ cảm giác bụng mình tê đi, lập tức cứng đơ không thể động đậy. Sau đó còn có hòa thượng chắp tay lại lẩm bẩm A-di-đà Phật. Đây chính là cách phá trận của họ, không cần chiến đấu với ngươi, không xâm nhập vào sâu trong trận, chỉ đốn ngã ngựa của ngươi, diệt cỏ tận gốc, còn Bộ Thiên Hành và lão nhân nhỏ thó đó một đao một kiếm giết thẳng vào trận. Quân địch sợ hãi uy danh của Bộ Thiên Hành, đua nhau giáp công lão nhân, không ngờ lão nhân kiếm như hồng nhạn, giết người chẳng thua kém gì Bộ Thiên Hành. Một tuần hương trôi qua, tiếng chém giết hoàn toàn biến mất, trận chiến kết thúc, trên hông hiệu úy bị chém một kiếm, phủ phục trên đất, trán toát mồ hôi, quân thiết giáp chiến tử hơn trăm, khoảng 300 còn lại đều bị điểm huyệt, nằm yên trên đất không cửa quậy. Quần hùng bật cười ha hà, hào hứng thảo luận, một đệ tử thanh tâm giáo bắn một ngọn khói màu đen lên. Đây là phương pháp truyền tin trong giáo, người ngoài nhìn thấy chỉ tưởng là khói trong rừng, Bộ Thiên Hành không quan tâm tới việc bàn bạc với mọi người bước tiếp theo nên làm thế nào. Vội vã len qua họ, rảo nhanh tới chỗ Nhan Phá Nguyệt cách đó không xa, hai đệ tử thanh tâm giáo yểu điệu gọi một tiếng cô ra rồi tránh xa. nhiều ngày không gặp, Phá Nguyệt nhìn mặt chàng đầy nét phong sương, dưới cằm lại thêm chòm râu xanh rậm, người đầy mùi máu tanh, trông vô cùng nhếch nhác, nhưng đôi mắt chàng rực sáng nhìn nàng, vẫn như trước kia, khiến tim nàng run rẩy. A bộ, Phá Nguyệt ôm chầm lấy chàng. Chàng quỳ một gối bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, Nguyệt Nhi, nàng chịu khổ rồi. Bộ Thiên Hành ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, thở phào một hơi, sao họ lại tới. Phá Nguyệt nhìn chúng nhân sau lưng chàng. Bộ Thiên Hành mỉm cười, lát nữa sẽ giải thích với nàng. Không chỉ họ đâu, đây chỉ là 50 người có thân thủ giỏi nhất, những người khác lát nữa sẽ tới. Phá Nguyệt kinh ngạc nói, mọi người định làm gì? Bộ Thiên Hành cười càng sâu hơn, nàng đi với họ trước đi, mai chờ tin tốt của ta. Thần sắc Phá Nguyệt sắt lại, xung quanh Triệu Phách có rất nhiều cao thủ bảo vệ, chàng không được sơ suất vọng động, yên tâm, ta sẽ tùy cơ ứng biến, hôm nay thu hoạch lớn. Toàn thắng cứu được Phá Nguyệt, chàng vô cùng thoải mái, lúc này nhìn dung nhan yêu kiều mà mình nhung nhớ bấy lâu. Bất giác động tình, hạ thấp giọng, giờ vẫn còn sớm, viện binh chưa tới, nương tử, cho ta hôn một cái. Phá Nguyệt cứng đờ người, bao nhiêu là người, họ không thấy đâu. Lời nói vừa dứt, Bộ Thiên Hành đã cúi đầu xuống, phong tỏa đôi môi nàng. Phá Nguyệt chỉ cảm thấy xấu hổ, tuy rằng đã có lưng chàng che đi, nhưng tư thế của hai người mờ ám, chẳng khác nào tự tố cáo với mọi người. Vậy mà môi, lưỡi của chàng tấn công quá mạnh mẽ, như muốn rút kiệt hơi thở của nàng, chớp mắt khiến lý trí của nàng biến mất ở 9 tầng mây. Mặc cho bàn tay to lớn của chàng giữ chặt sau gáy, mềm mại tựa trong lòng chàng, rất lâu sau, chàng mới rời khỏi môi nàng, nhưng vẫn ôm nàng trong lòng, vùi đầu vào hõm vai nàng. Phá Nguyệt trách đồ mặt dày, ý cười trong giọng chàng dâng lên, ừm, phu quân là người mặt dày nhất trong thiên hạ. Phá Nguyệt cười thành tiếng, lúc này chàng mới lưu luyến buông ra, nàng về Hồ Tô Thành trước nhé. Phá Nguyệt biết mình lúc này chỉ là gánh nặng, đành nói, phải cẩn thận nhé. Bộ Thiên Hành gật đầu, gọi 5 người tới, dùng cáng khiêng nàng lên, căn dặn một hồi rồi lập tức đi xa. Lúc này Bộ Thiên Hành mới quay người đi tới chỗ Quần Hùng, Dương Tu Khổ và các đệ tử Hình Đường, Phổ Đà Tự đều coi như chưa nhìn thấy cảnh tượng ban nãy. Gật đầu với chàng, các nữ tử Thanh Tâm Giáo và mấy hiệp khách giang hồ thì nhìn chàng cười cười. Gò má chàng thoáng nóng bừng, trên mặt vẫn nở nụ cười biếng nhác và ngang ngược, chư vị vất vả quá. Nghỉ ngơi giây lát, chờ người tới đủ rồi lên kế hoạch tiếp. Khoảng nửa canh giờ sau, hơn 100 người còn lại cũng tới. Trong đó có 10 người sở trường thuật dịch dung, nghiên cứu tỉ mỉ tướng mạo của các thiết giáp binh bị bắt. Sau đó bẩm báo với bọn người Bộ Thiên Hành, Bộ Tướng Quân. Thời gian gấp gáp, muốn đóng giả các thiết giáp binh này. Mặt nạ tỉ mỉ không làm kịp, chỉ đành lột ra mặt của chúng, bôi keo vào rồi dán lên. Quay về tới Thanh Luân Doanh thì trời đã tối, có thể miễn cưỡng đi qua. Kế này vô cùng tàn nhẫn, chúng tăng bất giác cau mày. Hình Đường và đệ tử Thanh Tâm Giáo không mấy quan tâm. Bộ Thiên Hành trầm tư giây lát, muốn đột nhập vào quân doanh của Triệu Phách thì 500 người này đương nhiên là không thể giữ lại. Thế là thong thả nói, tra khảo họ tên, thân phận của chúng trước rồi giết làm mặt nạ. Các hiệp khách và nữ tử Thanh Tâm Giáo nhận lệnh thi hành. Bọn họ đương nhiên có thủ đoạn, người dọa dẫm, người dỗ dành, các binh sĩ Thanh Luân đa số đều không được đọc sách. Chẳng bao lâu sau đã khai rành mạch tên tuổi, quê quán, sau đó lại căn cứ vào thân hình của từng nhân sĩ giang hồ. Đối chiếu so sánh với Thanh Luân binh, giết người lột da, làm gấp mặt nạ, làm xong thì đã qua chưa? Một nhân sĩ bẩm báo, Bộ Tướng Quân, chúng ta có hơn 30 người thân hình không phù hợp. Hơn nữa còn có hơn 40 nữ tử của Thanh Tâm Giáo. Như thế chỉ còn lại hơn 100 người, nhưng thiết giáp binh của đối phương có tới 500 người. Chúng ta quay về biết nói với đám Thanh Luân thế nào? Bộ Thiên Hành đã thương lượng xong với Dương Tu Khổ, mỉm cười nói, cứ nói là Bộ Thiên Hành chạy mất. đầu của Triệu Sơ Túc là giả. Hắn thực sự thần dũng, giết chết hơn 300 huynh đệ chúng tôi. Chúng nhân vừa nghe thế thì bật cười, cảm thấy kế này rất hay. Triệu Phách vốn vẫn nghi ngờ chuyện Bộ Thiên Hành giết Triệu Sơ Túc. Lúc này quay về nói với hắn là giả, chỉ e rằng hắn còn tin hơn là nói thật. Giờ tí, đại doanh Thanh Luân đèn đuốc sáng trưng, Triệu Phách ngồi trong trướng rộng rãi ở sâu trong quân doanh. Mặt trầm như nước chờ đợi tin tức. Cuối cùng, lính truyền tin cũng hấp tấp chạy vào lều. Báo đại vương, họ quay về rồi. Triệu Phách lạnh lùng đưa mắt nhìn, mau truyền. Lát sau, hai người bước vào lều. Vệ sĩ mặc giáp tinh luyện đứng ở cửa vung trường thương chặn lại. Ra hiệu cho hai người đứng ở đó nói chuyện, khởi bẩm đại vương. Người nói là hiệu úy Mã Kỳ. Hắn cúi đầu, mặt đầy vết máu, Bộ Thiên Hành chạy rồi. Triệu Phách đập bàn, chuyện gì đã xảy ra? Người bên cạnh Mã Kỳ là Hà Thư Hoàn. Hắn lập tức đáp, đại vương. Đầu người mà Bộ Thiên Hành mang về là giả. Bị tôi nhận ra, thần sắc Triệu Phách thoáng chấn động. Nghĩ bụng quả nhiên là thế. Sắc mặt trầm xuống, 500 thiết giáp binh mà không chặn được hắn lại sao? Mã Kỳ ngập ngừng, đáp, vốn dĩ có thể bắt được. Nhưng trong lúc hỗn chiến, Nhan Phá Nguyệt bị giết, Bộ Thiên Hành nổi cơn thịnh nộ, thân đã trọng thương vẫn ôm thi thể xông ra ngoài. Chúng ta tổn thất mất hơn 300 người, thực sự không giữ nổi hắn. Triệu Phách lúc này mới hiểu ra, phẫn hận nói, hắn thần dũng như vậy ư, sớm biết thôi vậy. Hắn muốn đi thì cũng không giữ được, các ngươi lui ra đi, nghĩ thầm Bộ Thiên Hành yêu vợ như mạng. Này bị trọng thương, nghỉ ngơi vài ngày tất sẽ tới báo thù. Triệu Phách lệnh cho quân lính ngày mai tăng cường đi tuần. Canh tư, hơn 50 cỗ chiến xa mới nằm ở bên cánh phải quân doanh. Lều trại của các thiết giáp binh tinh nhuệ nhất quây xung quanh. Hơn 20 binh sĩ tay cầm đao, đứng canh giữ trước cổng doanh. Xung quanh yên lặng như tờ. Ngoại trừ lều trại của đội thiết giáp binh vừa mới quay về là vẫn còn truyền ra động tĩnh. Sắc đêm mờ mịt, có binh sĩ ngáp dài, bỗng cảm thấy không bình thường. Bèn nói với người bên cạnh, ngửi thấy gì không? Binh sĩ bên cạnh lắc đầu. Đúng lúc này thì nghe có tiếng người hét to. Cháy rồi, chúng nhân quay đầu lại nhìn. Tất cả đều thất kinh. Từ nhiều lều trại bốc ra khói cuồn cuộn. Lửa như con rắn đỏ rực đã bắt đầu hừng hực bốc lên từ sau lều, mau cứu hỏa, rất nhiều người lập tức chạy đi lấy thùng nước. Quân đại tư đánh lén đại doanh rồi, lại có người hô to. Xông ra từ trong doanh trướng, nói với binh sĩ gác lều, mau đi bẩm báo đại vương. Quân doanh nhốn nháo, nhưng quân quan phụ trách canh giữ chiến xa thì vẫn vô cùng điềm tĩnh. Quát, không được hoảng loạn. Cứu hỏa đương nhiên có người khác rồi. Chúng ta phải canh giữ chiến xa, chớp mắt đã tập trung hơn 100 người. Đi về phía chiến xa, có người trộm chiến xa, ai đó gào lên. Chỉ thấy hai bóng đen không biết từ khi nào đã khiêng một cỗ chiến xa lên. Lao ra ngoài, chúng binh sĩ giật mình. Chiếc chiến xa đó nặng mấy ngàn cân. Phải rất nhiều người mới khiêng được lên. Hai người đó khiêng vô cùng nhẹ nhàng. Tốc độ nhanh tới kinh người, chỉ sau vài cú nhảy đã ra khỏi đại doanh, viên quân quan đang định dẫn người đuổi theo thì bỗng thấy hiệu úy Mã Kỳ vừa mới quay về dẫn theo một nhóm người xông lên trước. Người nào trông cũng như hung thần ác sát, giữ tặc nhân lại. Lập công chuộc tội, quân quan tinh thần phấn chấn, dẫn người xông lên, khi Triệu Phách nhận được tin quân đại tư đánh lén. Lấy trộm một cỗ chiến xa thì nổi trận lôi đình, có bắt được không? Hắn hỏi. Binh sĩ gật đầu, hiệu úy Mã Kỳ lập tức phái người đuổi theo. Hai người đó khiêng chiến xa, chắc là không đi xa được, phái thêm nhiều người nữa. Lúc này Triệu Phách mới hơi an tâm, nên biết rằng gần đây hắn thắng trận liên tiếp đều dựa vào cỗ chiến xa đó uy hiếp tâm lý của binh lính đại tư. Nếu để quân đại tư lấy trộm rồi mô phỏng. E rằng không hay, chỉ là hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường. Nghĩ kỹ lại, hắn bỗng biến sắc đi tới các lều khác xem sao. Lát sau, binh sĩ tới báo, đại vương, trong lều hiệu úy Mã Kỳ có rất nhiều dầu hỏa. Triệu Phách biến sắc, ngồi phịch xuống, rất lâu sau không nói được lời nào. Mã Kỳ đưa theo hơn 100 binh sĩ, cưỡi ngựa chạy xa hơn 200 dặm, phát hiện sau lưng vẫn còn mấy chục thiết giáp binh theo từ đằng xa. Hắn bèn thổi một hồi còi, hai người khiêng chiến xa dừng lại, chúng nhân lập tức lột mặt nạ ra người ra, mặt đầy máu tươi, trông vừa buồn nôn, vừa đáng sợ. Người đóng giả Mã Kỳ và Hà Thư Hoài chính là hai nhân sĩ rất giỏi dịch dung. Ngay cả giọng nói cũng mô phỏng vô cùng giống. Người đang vác chiến xa chính là Bộ Thiên Hành và Dương Tu Khổ. Khi quân Thanh Luân đuổi tới, từ đằng xa nghe tiếng nói cười thì đều kinh ngạc, hoài nghi, nhưng thấy phía trước vẫn là binh sĩ Thanh Luân, còn bảo họ bao vây được kẻ trộm thì lập tức chạy lên. Ai ngờ vừa đuổi theo được mấy bước, người của mình đã quay đầu cầm binh khí xông tới. Chỉ lát sau, trên mặt đất lại có thêm mấy chục thi thể. Hơn trăm hiệp khách giang hồ leo mình lên ngựa, bảo vệ chiến xa chạy cả đêm tới thành Hồ Tô. Hai ngày sau, lúc lên đèn, Phá Nguyệt nằm trong một túp lều bình thường ở thành Hồ Tô. Tay cầm ngọc bội, miết lên hai chữ Thiên Hành, dường như trái tim nàng cũng theo từng nét bút tinh tế. Uyển chuyển ấy mà xoay chuyển liên hồi, đang trong nỗi nhớ nhung ngọt ngào thì bỗng nghe ở ngoài vang lên tiếng huyên náo. Rất nhiều âm thanh đưa tới, bộ tướng quân, nàng ngồi bật dậy. Đang định trống xuống giường để đứng lên, liền nghe thấy trong tiếng hỗn tạp ấy là một tiếng bước chân quen thuộc. Trầm ổn và gấp gáp, cô ra, đệ tử Thanh Tâm giáo canh gác ở gian ngoài hoan hỉ chạy ra, nàng khỏe không? Giọng nói trầm trầm tựa hồ vẫn còn mang theo ý cười sảng khoái chưa dứt hẳn. Lại thêm một chút mong ngóng đầy thận trọng, ngủ chưa? Đệ tử đáp, lúc tối vừa uống thuốc, ngủ rồi ạ, chàng không lên tiếng, dường như đang do dự không biết có nên làm phiền nàng không. Phá Nguyệt sốt ruột, bất giác gọi khẽ tiếp vẫn chưa ngủ, chúng đệ tử phì cười, chàng không lên tiếng, nhưng Phá Nguyệt đoán khóe miệng chàng chắc chắn cũng cong lên. Cửa lều bị chàng vén lên, rồi bỗng có tiếng người gọi, bộ tướng quân. Mau lên, đại tướng quân và đại điện hạ đều đang chờ ngài. Một tay chàng vén cửa lều, thân hình cao lớn đúng đó. Phá Nguyệt không nhìn thấy gương mặt chàng, nhưng nghe được ý cười ngập tràn, ta đi rồi về ngay. Tuy là nói thế nhưng chàng vẫn vội vã ngó đầu vào trong. Bên cạnh có người cười nói, vội gì chứ? Dám để đại tướng quân chờ sao? Cửa lều bị người hạ xuống, tiếng bước chân xa dần. Làm sao mà Phá Nguyệt ngủ lại được nữa? Nàng nở nụ cười tươi như hoa. Đang lúc thấp thỏm không yên thì rất nhiều đệ tử Thanh Tâm giáo vào lều bái kiến. Phá Nguyệt thấy họ ít nhiều gì đều có vết thương thì vô cùng cảm động. Đích thân dìu từng người đứng lên. Ngày trước Phá Nguyệt hoàn toàn không muốn làm chức giáo chủ. Chẳng ngờ lần này gặp nạn, họ lại mạo hiểm đến ứng cứu. Nàng cũng không ngại ngùng. Lập tức bày tỏ trước đây mình chưa tròn trách nhiệm, sau này nhất định sẽ chuyên tâm lo chuyện trong giáo, khiến chúng đệ tử vô cùng vui mừng, mấy đệ tử trẻ tuổi vui vẻ kể chuyện mấy hôm nay. Khiến Phá Nguyệt vừa mừng rỡ, lại vừa khâm phục, đồng thời cũng thấy buồn vì mình không thể tham gia, giáo chủ. Cô ra đúng là trí dũng vô song, tài mạo vẹn toàn, một đệ tử nói. Phá Nguyệt bật cười, nhưng không khiêm tốn, đúng là chàng rất tốt, lời vừa dứt thì đã thấy cửa lều vén lên. Một thân hình cao lớn bước vào rồi đứng yên. Phá Nguyệt ngẩn ngơ, giáo chúng quay đầu lại. Cũng ngẩn ngơ, Bộ Thiên Hành đã thay một chiếc áo dài màu đen sạch sẽ. Không buộc thắt lưng, chiếc áo rộng rãi, thùng thình, càng tôn lên thân hình cao lớn của chàng. Mái tóc dài màu đen hơi ướt buông xõa. Gương mặt sạch sẽ trắng trẻo, râu ria đã cạo sạch, càng toát lên vẻ anh tuấn, đâu còn là vị tướng quân sát phạt quyết đoán hôm qua. Rõ ràng là một thanh niên phóng khoáng, phong lưu, thực ra Bộ Thiên Hành bàn chuyện với Triệu tướng quân và những người khác xong liền đi tắm. Ban nãy tuy rằng đã nghe thấy trong lều có người, nhưng không ngờ lại nhiều thế này. Suốt dọc đường, chàng cùng các nhân sĩ giang hồ xưng huynh gọi đệ vô cùng thân thiết. nhưng đối với các nữ tử thanh tâm giáo thì lại luôn giữ vẻ nghiêm nghị. Chẳng nói chẳng cười, lúc này bị chúng nhân nhìn thấy, mình cố ý tắm xong mới đi gặp Phá Nguyệt, bất giác gương mặt chàng nóng bừng lên, chàng và Phá Nguyệt nhìn nhau, ánh mắt cả hai lấp lánh, gò má ửng đỏ, đệ tử trẻ tuổi bật cười khe khẽ. Cô lớn tuổi thì nghiêm túc nói, chúng tôi xin cáo lui trước. Không làm phiền cô ra và giáo chủ đoàn tụ, cả đoàn người nhanh chóng lui ra ngoài. Lúc đi qua bộ thiên hành, mấy tiếng nói trong trẻo vang lên, cô ra vạn phúc. Bộ thiên hành lặng lẽ gật đầu. Khi người đi hết, đôi mắt đen sâu thẳm mới dán chặt vào Phá Nguyệt rồi chậm chậm lại gần. Phá Nguyệt bị ánh nhìn như thiêu đốt làm cho ngượng ngùng cúi đầu xuống. Chàng thở dài một tiếng, ngồi lên giường, ôm nàng vào lòng, chàng mạo hiểm quá Phá Nguyệt trách, vai bị chàng đẩy nhẹ, nằm ngã ra giường, sau khi đồng sinh cộng tử, duy chỉ có nụ hôn ngây ngất tới ngạt thở, những cái vuốt ve cuồng loạn mới có thể giải phóng được tình yêu sâu sắc mà chàng vẫn luôn đè nén. Nhưng chàng cũng rất thận trọng, nằm trên người nàng mà không dám đè mạnh xuống, nghe thấy hơi thở của nàng hổn hển. Lập tức rời môi ra, đôi mắt sâu thẳm cách nàng gang tấc, có khó chịu không, không? Phá Nguyệt đưa tay vuốt lên ngực chàng, vết thương của chàng lành hẳn chưa, chỉ là vết thương nhỏ. Không sao, bộ thiên hành giữ chặt bàn tay nàng, môi lưỡi chàng lại di chuyển từ trán xuống tới cổ Nguyệt Nhi. Ta sắp thăng quan rồi, Phá Nguyệt không quan tâm tới cấp bậc của chàng, nhưng vẫn mừng thay cho chàng, ồ, ừm, chàng cắn cổ nàng. Hơi thở nóng hổi phả lên tai, nhồn nhột, đại tướng quân nói, ở thành Thanh Luân giết hơn vạn quân địch, lại lấy trộm được chiến xa, công lao rất lớn, ngài sẽ xin hoàng thượng, đề bạt ta, đại hoàng tử không nói gì. Phá Nguyệt mừng rỡ, tam phẩm, tốt quá, nên biết Triệu Sơ Túc là đại quan nhất phẩm. Nhưng chức nhị phẩm tới nay vẫn còn bỏ trống, hay nói cách khác, ở trong quân đội. Chàng gần như là dưới một người mà trên vạn người. Bộ thiên hành cười cười gật đầu, sau này phu quân nàng cũng được coi là đại tướng một nước. Tay nắm trọng binh, chắc chắn sẽ không để nàng phải chịu khổ. Khi nào bình định xong Thanh Luân, quay về đế kinh diện thánh nghe sắc phong. Có phủ tướng quân rồi, chúng ta có thể coi là có một cái nhà. Nàng phải chuyên tâm sinh cho ta một tiểu tướng quân. Phá Nguyệt vốn nghe chàng nói hào khí vạn trượng, câu cuối cùng lại chẳng nghiêm túc, bèn học theo đồng liêu trước đó, mắng chàng, vội cái gì chứ? Bộ thiên hành cọ mũi mình vào mũi nàng, khàn giọng, ta nghiêm túc đấy, một khi bình định được Thanh Luân, khi chúng ta hoan hợp, tới cuối cùng, ta sẽ không dè chừng nữa. Những lời nói ngượng ngùng ấy được thốt ra khi chàng ghé sát vào miệng nàng. Phá Nguyệt vừa thẹn vừa vui. Ừ khẽ một tiếng, bộ thiên hành nhìn gương mặt đỏ như say rượu của nàng. Ánh mắt càng lúc càng si mê, dỗ dành, cởi váy ra đi. Phá Nguyệt hơi kinh ngạc, dù sao thì thương thế của nàng vẫn chưa khỏi hẳn, hình như chàng vẫn muốn. Phá Nguyệt do dự giây lát, nắm tay chàng đặt lên thắt lưng, thế thì chàng làm nhanh lên. Chàng cười ừ một tiếng, rút thắt lưng của nàng ra. Vén áo nàng lên, ánh mắt càng lúc càng cháy bỏng, vươn bàn tay to lớn ra xoa khắp nơi như muốn thỏa mãn cơn nghiện. Hàng lông mày chàng giãn ra đôi chút, lúc ấy mới hài lòng kéo chiếc váy dài của nàng xuống một chút. Phá Nguyệt thở hổn hển, hai chân khép lại, cổ họng bộ thiên hành khô khốc, cuối cùng không nhịn được, cúi đầu xuống hôn, nghe tiếng rên rỉ của Phá Nguyệt, chàng hít sâu một hơi. Cố áp chế bản thân, đưa ánh mắt lên vết thương chỗ hông nàng, xoa nhẹ, còn đau không? Cả người Phá Nguyệt như tê dại, mơ màng đáp một chút, chàng ngắm nghía kỹ vết thương màu đỏ thẫm. Tuy rằng đã kết vảy, nhưng trông vẫn thật đáng sợ, nỗi xót xa dâng lên. Chàng mặc lại y phục cho nàng, nằm xuống ôm nàng vào lòng, làm ta đau lòng chết đi được. Lúc này điều Phá Nguyệt quan tâm không phải là vết thương. Trợn mắt, chàng là muốn xem vết thương, bộ thiên hành sợ mình không kiềm chế được nên không dám hôn. Vùi đầu vào mái tóc dài của nàng, cười nói, Nguyệt Nhi tưởng ta định làm gì, ta đâu có ý gì khác, Chẳng qua nàng muốn phu quân làm gì thì phu quân làm nấy thôi, không có gì. Phá Nguyệt đỏ mặt tía tai. Đương nhiên biết là chàng cố ý trêu chọc mình. Bộ Thiên Hành nói, ban nãy ta hôn, hình như nàng rất thích. Hay là ta, không cần, Phá Nguyệt lập tức ngăn cản chàng. Bộ Thiên Hành thấy mặt nàng đỏ như sắp chảy máu. Không nhịn được lại tiếp tục trêu nàng. Ta ở trong quân đội cũng từng xem một số tranh sách. Thực ra còn có rất nhiều chiêu số chờ nàng khỏe rồi chúng ta có thể luyện, ví dụ như chàng thì thầm rất nhiều điều bên tai nàng. Khiến cả người Phá Nguyệt khó chịu, không được nói nữa. Tiếp còn chưa khỏi hẳn, chàng không được làm bừa. Tiếp ngủ đây, nàng phản đối. Quay lưng về phía chàng, Bộ Thiên Hành thực sự không an tâm về sức khỏe nàng nên mới bỏ qua. Khóa chặt nàng trong lòng mình. Cũng cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Yên tâm ngủ thiếp đi. Phá Nguyệt không buồn ngủ lắm. Nghe hơi thở đều đặn của chàng. Cảm thấy trong lòng bức bối một cách kỳ lạ. Nàng không biết đó là do ngọn lửa bị Bộ Thiên Hành khơi dậy trong mình chưa được giải phóng nên cảm thấy khó chịu. Nàng chỉ nhớ tới sự trêu chọc của chàng ban nãy. Vừa buồn cười vừa tức giận. Bèn dùng mơ u bàn tay và cánh tay nhẹ nhàng chà sát đùi chàng. Không lâu sau đã cảm nhận được thứ nào đó tỉnh dậy. Ấn vào người mình, hơi thở của người sau lưng cũng trở nên hổn hển. Hiển nhiên là đã tỉnh. Phá Nguyệt hừ một tiếng. Giả bộ ngái ngủ, a bộ. Vết thương vừa ngứa vừa đau. Bàn tay to lớn của chàng gần như ngay lập tức luồn vào y phục. Chạm vào vết thương, một luồng hơi ấm tràn ra. Chàng nói khẽ, giọng quan tâm, đỡ hơn chưa? Phá Nguyệt cảm nhận được hình như nơi nào đó lại ngủ rồi. Nghĩ bụng cái thứ đồ chơi của nam nhân thật kỳ quái. Biết có biết duỗi, cuối cùng không nhịn được. Phì cười, Bộ Thiên Hành nghe thấy rõ ràng. Giả bộ nghiến răng, tiểu yêu tinh bàn tay to lớn không hề do dự. Luồn sâu xuống dưới, 5 ngày sau, tuyết dày từng lớp, đất trời mênh mang. Thành hồ tô rộng lớn tựa như cũng bị nhuốm màu mỏi mệt của ngày đông. Vô cùng tĩnh mịch, duy chỉ có tiếng thao luyện của binh sĩ từ quân doanh xa xa vọng lại là luồng sinh khí duy nhất của nơi này. Sau buổi trưa uể oải, các binh sĩ bên ngoài doanh trại bỗng nghe thấy tiếng ngựa phi từ quan đạo vọng vào. Dẫm lên gió tuyết như tiếng cát chảy lạo xạo, nhanh như truy hồn đoạt mệnh. Chỉ giây lát sau đã thấy một người một ngựa dạp mình lao tới, kẻ tới là ai, binh sĩ quát to một tiếng. Trường thương xuất thủ, người đó không hề né tránh, thậm chí thân hình bất động, đầu không quay lại, đưa tay lên, miếng kim bài trong tay lấp lánh. Binh sĩ thất kinh, ném thương đi, vội vàng quỳ lại, dọc đường vội vã, binh sĩ quỳ dạp dưới đất, người đó đi qua cổng doanh trại, ném cương ngựa đi. Gương mặt anh Tuấn đanh lại, chặn một binh sĩ, giọng run rẩy, Bộ Thiên Hành sống hay chết. Binh sĩ đó thấy chàng y phục gấm vóc lụa là, dung nhan tôn quý, không dám coi thường, bèn chỉ về phía đông, bộ tướng quân đang trong kho binh khí. Người này chính là Mộ Dung Trạm, chàng nghe nói bèn thở phào một hơi, quay người định đi, bỗng dừng lại, lặng lẽ nhìn binh sĩ đó, Nhan Phá Nguyệt thì sao? Nàng sống hay chết, chính là phu nhân của bộ tướng quân. Binh sĩ thấy thần sắc của chàng nặng nề thì càng ngạc nhiên hơn, bộ phu nhân. À phu nhân ở cùng bộ tướng quân. Trong mắt Mộ Dung Trạm dần dần hiện lên ý cười. Chắp tay, đa tạ. Kho binh khí là một sân viện nối tiếp nhau. Vô cùng u tịch, duy chỉ có sân nhỏ ở đầu phía đông là thấp thoáng vang lên tiếng binh khí va chạm. Mộ Dung Trạm đi tới cổng sân viện. Trước tiên nhìn thấy mấy thanh niên mặc bộ y phục mới tinh. Dựa vào hành lang nói cười cười. Có lẽ là tân binh. Họ thấy Mộ Dung Trạm thì thoáng khựng lại. Gật đầu coi như chào hỏi. Chính giữa sân, một đại hán cao lớn đang cùng một thanh niên thấp bé tay cầm binh khí. Đấu với nhau rất say sưa. Bỗng thấy mũi kiếm của thanh niên thấp bé đó hất lên. Cây chùy ngàn cân trong tay đại hán bay ra ngoài, hay chúng nhân đồng thanh hoan hô. Mộ Dung Trạm mỉm cười, đang định bước đi thì bỗng nghe thấy tiếng cười khe khẽ thế nào. Thôi tướng quân, ngũ trưởng mới của tôi đã đánh bại được ngài trong vòng 10 chiêu. Mộ Dung Trạm mừng thầm, giọng này chính là của Bộ Thiên Hành. Thì ra hôm đó Bộ Thiên Hành quay về thành Hồ Tô. Các nhân sĩ giang hồ đa phần đều cáo từ quay lại Trung Nguyên. Một số ở lại đầu quân. Hôm nay, một vị thôi tướng quân tìm binh sĩ thủ hạ của chàng khiêu chiến. Nhưng bị chàng bắt nạt cho tối tăm mặt mũi. Mộ Dung Trạm nghiêng mắt nhìn sang, đang định lên tiếng thì khựng lại. Trách trên hành lang phía trước, Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt sánh vai ngồi trên lan can. Bộ Thiên Hành mặc một chiếc áo dài màu đen, nàng vận váy lụa xanh nước hồ thu. Một tay chàng đặt lên cây cột bên cạnh, tay còn lại nhặt lạc trong chiếc giỏ nàng cầm. Trông như thể đang ôm nàng, chàng khiêm tốn chút đi. Phá Nguyệt mắng khẽ chàng một câu, có lẽ vì cảm thấy ban nãy chàng chẳng nể mặt người ta tí nào. Chúng nhân nghe thấy, bật cười ha hả, còn Bộ Thiên Hành tựa hồ rất hưởng thụ, cúi đầu nói với Phá Nguyệt câu gì đó. Phá Nguyệt đỏ mặt, ném cái giỏ vào lòng chàng, đứng lên bỏ đi. Chúng nhân nhìn Bộ Thiên Hành, Bộ Thiên Hành sưng mặt lên quát các ngươi mau mau thao luyện. Không được chậm trễ, rồi chàng đứng lên đuổi theo. Bên hông sân viện có một ngọn giả sơn, có thể che khuất tầm mắt của chúng nhân. Phá Nguyệt vừa mới bước đi được mấy bước thì đã bị Bộ Thiên Hành túm lấy. Rồi đè lên ngọn giả sơn, mỉm cười cúi đầu hôn nàng. Ban dâu Phá Nguyệt đánh nhẹ một quyền lên người chàng, bị chàng giữ lấy tay, rồi thuận thế trượt xuống, ôm lấy thắt lưng chàng. Thân hình hai người dán sát vào nhau, hai tay Bộ Thiên Hành nâng mặt nàng. Hàng mi dài phủ lên, nụ hôn lặng lẽ rơi xuống, cuồng nhiệt mà man dại. Mộ Dung Trạm quay phắt người đi, nhìn sang hướng khác, quân sĩ đối diện thấy thần sắc chàng khác thường bèn quát ngươi là ai. Tiếng quát ấy khiến Bộ Thiên Hành ló đầu ra, khựng lại, Tiểu Dung. Phá Nguyệt quay đầu, cũng nhìn thấy Mộ Dung Trạm, mắt ánh lên vẻ mừng rỡ. Đại ca, huynh cứ bận việc đi, mấy hôm nữa đệ tới. Mộ Dung Trạm đột ngột ôm quyền thi lễ với Bộ Thiên Hành. Quay người bỏ đi, Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt đưa mắt nhìn nhau. Bộ Thiên Hành nói, ta đuổi theo đệ ấy, Phá Nguyệt gật đầu. Bộ Thiên Hành đuổi theo ra khỏi kho binh khí, thấy Mộ Dung Trạm đang đi nhanh trên khoảnh đất trống phía trước. Nhận lấy cương ngựa từ tay một binh sĩ rồi leo lên. Bộ Thiên Hành lao nhanh như một mũi tên. Giữ lấy thân ngựa, đệ làm gì thế? Mộ Dung Trạm ngượng ngùng, đệ vốn về cùng với Triệu lão tướng quân. Nhưng đệ một mình thúc ngựa tới đây, bỏ ông ấy lại dọc đường, giờ phải đi đón. Bộ Thiên Hành hiểu ra, nụ cười rạng rỡ tiểu tử này. Mộ Dung Trạm cũng cười, thì ra nhiều ngày trước Mộ Dung Trạm ở Đế Kinh nghe nói thành Thanh Luân bị phá. Phu phụ Bộ Thiên Hành bị bắt, lập tức xin chỉ thị của Hoàng đế cho ra tiền tuyến. Hoàng đế đồng ý, không ngờ phụ thân của Triệu Sơ Túc. Triệu lão tướng quân hơn 70 tuổi, ngày tháng không còn nhiều, tự cảm thấy thân già vẫn còn sức thiếu niên, kiên quyết đòi theo ra tiền tuyến. Triệu tướng quân trước kia là đại tướng, chiến công hiển hách, Hoàng đế bèn ra lệnh cho Mộ Dung Trạm dọc đường chăm sóc. Hơn 10 người đi lại chậm chạp. Mộ Dung Trạm nghe thấy rất nhiều tin tức, lúc thì nói phu thê Bộ Thiên Hành đã tử trận, lúc lại nói Triệu Sơ Túc chết, lúc lại nói Thanh Luân đại bại. Chàng thực sự không thể yên lòng, 5 ngày trước bèn bỏ mặc Triệu lão tướng quân, tự mình thúc ngựa tới đây. Nay thấy hai người bình an, định lập tức quay về chăm sóc cho ông, đi mau về mau, Bộ Thiên Hành cười nhìn vó ngựa của chàng đi xa. 3 ngày trôi qua. Bộ Thiên Hành đang ở trong lều của Triệu Sơ Túc bàn việc quân thì bỗng nghe thám tử về báo. Xa giá của Thành Vương đã ở ngoài 30 dặm, Triệu Sơ Túc nhung nhớ cha già, rưng rưng xúc động, nhưng ông là chủ tướng một quân, theo lý mà nói không thể tùy tiện ra khỏi doanh trại. Bộ Thiên Hành cũng muốn sớm được gặp Mộ Dung Trạm, bèn nói, đại tướng quân, tôi thúc ngựa tới đó đón họ. Triệu Sơ Túc cảm thấy như thế cũng ổn. Bộ Thiên Hành bèn dắt một con ngựa ra khỏi doanh trại. Chưa đây nửa canh giờ sau đã thấy một đoàn ngựa từ dưới chân núi chậm chậm đi tới. Người đi đầu là một thanh niên vận y phục bằng gấm. Diện mạo như ngọc, thần sắc trầm tĩnh, chính là Mộ Dung Trạm Thành Vương, Bộ Thiên Hành bước lên nghênh đón. Mộ Dung Trạm cũng vô cùng hân hoan, hai người sánh vai nhau đi, nói chuyện một lát, Mộ Dung Trạm nhớ ra Triệu lão tướng quân còn ở chiếc xe sau lưng. Bèn đưa Bộ Thiên Hành tới bái kiến, đi tới trước xe ngựa, Mộ Dung Trạm cung kính nói, Triệu tướng quân, ta là Mộ Dung Trạm, ngài khỏe chứ? Sau rèm vang lên một giọng nói già nua, là Thành Vương à, Mặt tướng vừa ăn cơm, uống nước xong, khỏe lắm, chẳng phải lúc sáng ngài nói sẽ đi 3 ngày sao? Sao mới 1 canh giờ đã quay về rồi? Bộ Thiên Hành hơi khựng lại, thấy nụ cười trên gương mặt Mộ Dung Trạm vẫn không thay đổi. Hiểu ra, có lẽ Triệu lão tướng quân đầu óc không còn minh mẫn nữa. Mộ Dung Trạm lại gần, vém rèn xe lên, nói, tướng quân, đây là nghĩa huynh của ta. Ăn Bắc tướng quân, Bộ Thiên Hành, huynh ấy tới bái kiến ngài. Bộ Thiên Hành đứng bên xe ngựa, cúi người vái, Triệu lão tướng quân nheo đôi mắt mờ đục, cười nói, giỏi, giỏi, tiểu Bắc tướng quân, ô, họ Bắc hiếm lắm. Hậu sinh khả úy, Bộ Thiên Hành và Mộ Dung Trạm đều cười. Mộ Dung Trạm thấy tấm thảm trên người Triệu tướng quân bị tuột xuống. Bèn nói với Bộ Thiên Hành, đệ nói chuyện với lão tướng quân một lát. Trong xe phía sau có hơn 10 vò rượu ngon và thịt bò hun khói. Lát nữa đệ sẽ tới tìm huynh. Bộ Thiên Hành kéo vai chàng, ngẩng lên nói, tốt lắm, ta cũng muốn kể cho đệ nghe mấy chuyện gần đây, rồi chàng đi ra phía sau. Triệu lão tướng quân vốn đang nheo mắt, nghe thấy giọng chàng thì thoáng khựng lại. Mở mắt ra tình cờ thấy Bộ Thiên Hành ngẩng đầu lên đi qua cửa xe. Lão thoáng đờ ra, biến sắc, một luồng khí dồn lên lồng ngực, khiến lão thấy khó thở. Tướng quân, Mộ Dung Trạm vội vàng bước lên, vuốt lưng nhuận khí cho lão. Triệu lão tướng quân mất một lúc lâu sau mới hồi lại. Lão nắm lấy vạt áo Mộ Dung Trạm, người ban nãy là ai, rồi lại lẩm bẩm. Chắc chắn là ta nhìn nhầm rồi. Nhìn nhầm rồi, sau khi tiểu sở tòng quân lúc nào cũng để râu ria rậm rạp. Không giống, không giống, Mộ Dung Trạm giật mình. Người mà Triệu lão tướng quân gọi tiểu sở chính là tướng lĩnh phản quốc Sở Dư Tâm 25 năm trước. Chàng hơi ngạc nhiên, tướng quân, đúng là ngài nhìn nhầm rồi. Triệu lão tướng quân hoàn toàn không nghe thấy lời của chàng. Đôi mắt hổ trên gương mặt già nhăn nheo đờ đẫn. Cúi đầu lẩm bẩm, nhưng mà đôi mắt và khí phách ấy rất giống bộ dạng của tiểu sở khi gia nhập chỗ ta. Không đúng, năm xưa rõ ràng tiểu sở đã bị Chu Di cửu tộc. Đứa nhỏ 1 tuổi cũng bị giết, Mộ Dung Trạm bật cười. Đang định tiếp tục trấn an lão thì bỗng chấn động. 25 năm trước, đứa nhỏ 1 tuổi, Bộ Thiên Hành năm nay vừa tròn 26 tuổi. Chàng là cô nhi, đệ tử của Cận Đoạn Hồng. Từ nhỏ đã có năng khiếu võ nghệ và binh pháp, chàng run giọng hỏi, Triệu tướng quân, người thân của Sở Dư Tâm năm đó đúng là chết hết rồi chứ? Triệu lão tướng quân gật đầu, chết rồi, nhưng người ban nãy là ai? Chẳng nhẽ hậu nhân của hắn tới tìm chúng ta báo thù? Mộ Dung Trạm ngẩn người, giọng nói trở nên nghiêm nghị, hắn thông địch phản quốc. Chết là xứng đáng, sao lại tìm ngài báo thù? Thần sắc của Triệu tướng quân thay đổi, đột nhiên quỳ lại chàng, thái tử điện hạ, ngài cũng ở đây ư? Mộ Dung Trạm càng nghe càng thấy kỳ quái. Thái tử, Triệu tướng quân ôm tụp lấy đôi ủng của chàng, điện hạ. Sở Dư Tâm tuy rằng ngu muội ngoan cố, nhưng sao ngài có thể đưa hắn vào chỗ chết? Mộ Dung Trạm hít sâu một hơi, hoàng đế còn chưa lập thái tử. Thái tử trong miệng Triệu tướng quân chẳng nhẽ chính là thái tử năm xưa. Đương kim hoàng đế, hoàng huynh của chàng, chàng nói khẽ, Triệu tướng quân, ngài đang nói gì thế? Triệu tướng quân giật mình, ngẩng đầu lên rồi lại lùi về phía sau, nhìn rõ dung mạo của chàng, Thành Vương, mặt tướng không nói gì, không nói gì. Mộ Dung Trạm trầm tư giây lát, lạnh lùng nói, Triệu tướng quân, thực ra mọi việc năm xưa, hoàng huynh đã nói với ta rồi, hôm nay bảo ta tới hỏi ngài, xem ngài còn nhớ không, có phải ngài đã hồ đồ rồi không, người hồ đồ thì không thể giữ bí mật được, nói không chừng còn gây họa, ngài hãy kể kỹ lưỡng tình hình năm đó cho ta nghe. Nếu có sai sót, chém không tha, có lẽ vì thấy chàng bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, khí độ lại có vài nét tương tự như hoàng đế nên triệu tướng quân lập tức trầm giọng đáp, vâng. Năm xưa hoàng thượng nhận được tin, Sở Dư Tâm sau khi Bắc Phạt thắng lợi trở về sẽ phò trợ nhị điện hạ kế vị. Hoàng thượng bèn dùng kế chặt đứt lương thảo của hắn, lại sai người tung tin Sở Dư Tâm bố trí phục binh ở khu rừng rậm phía bắc tới hai nước Quân Hòa, Lưu Tầm, 50.000 đại quân của Sở Dư Tâm toàn bộ bị tiêu diệt. Mộ Dung Trạm giật mình, ngã phịch xuống sàn, triệu tướng quân lại vái lạy thật sâu, như vẫn đang chờ chỉ thị của chàng. Mộ Dung Trạm trầm mặc rất lâu rồi mới thong thả nói, triệu tướng quân. Mau ngồi dậy đi, ngài nhìn nhầm rồi, đó không phải là Sở Dư Tâm, ban nãy chỉ là một người mà hoàng thượng phái tới thăm dò ngài. Những gì ngài nói hôm nay đừng bao giờ nhắc với người ngoài nửa câu. Cho dù là với con trai ngài, Triệu Sơ Túc cũng không được đề cập tới, nếu không hoàng thượng sẽ tru di cửu tộc, giết thê tử, tôn tử của ngài, hiểu chưa? Triệu tướng quân dập đầu như bổ củi. Mộ Dung Trạm nhìn gương mặt già nua của lão, thấy thật đáng thương nên cũng không ép nữa. Nhảy xuống khỏi xe, lúc đó chàng không hề hay biết. Nhiều ngày sau, quả nhiên Triệu lão tướng quân còn chưa kịp nói chuyện này với bất cứ ai thì đã vì sợ hãi quá độ mà buông tay ra đi. Chàng cúi đầu đi về phía sau mấy trượng, đã ngửi thấy mùi rượu thơm nồng, Tiểu Dung à, lên đây. Giọng nói mang theo ý cười của Bộ Thiên Hành vang lên. Mộ Dung Trạm đứng bên xe ngựa, chỉ ngẩn ngơ nghĩ, mình nên làm thế nào? Nếu những điều Triệu lão tướng quân nói là thật, hoàng huynh đã hại Sở Nguyên Soái. Đại ca thực sự là con của Sở Nguyên Soái sao? Nhưng bộ đại ca ở trong quân đội nhiều năm, nếu rất giống phụ thân thì vì sao không có ai nhận ra? Đúng rồi, bây giờ không có bức họa của Sở Dư Tâm được lưu truyền. Hơn nữa quân đội mà ông ta thống lĩnh đều đã tử trận. Sau đó trong trận chiến với Quân Hòa, lão tướng của Đại Tư tử thương gần hết, Sở Dư Tâm quyền cao chức trọng, lại thường xuyên trấn thủ biên quan, người quen biết ông ta chắc chắn không nhiều. Bất giác chàng dùng mình, nếu ngày nào đó Bộ Thiên Hành diện thánh, liệu hoàng huynh có nhận ra huynh ấy không? Hoặc giả nếu đại ca biết được chân tướng từ ai đó, liệu có nghĩ tới việc báo thù không? Hai người họ một người tâm tư thâm trầm, một người cao ngạo, nghĩ tới đây, hai chân chàng nặng như đeo chì, không tài nào để khí nhảy lên xe ngựa được. Cách chương.